Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mễ Lan chính là mấu chốt để phá án, nàng là người duy nhất còn sống sau vụ án, nhưng từ đầu đến cuối nàng không nói một lời, nàng giống như một cái xác không hồn, đôi mắt trống rỗng, dường như linh hồn đã rời khỏi thân thể từ đêm hôm đó khi bi kịch xảy ra. 13 tuổi, nàng đã trở thành một vấn đề nan giải cho cơ quan tư pháp. 26, nàng không đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự và nàng không phải do cha mẹ giám hộ, bởi chính cha mẹ nàng đã bị nàng giết chết. Ai sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ và cải tạo nàng? Nàng bị xem là nghi phạm nhưng vẫn không bị còng tay, tiếp tục ở trong bệnh viện. Lúc mà công an và viện kiểm sát đang khó xử, bệnh viện lại giúp đỡ. Mễ Lan được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt cấp tính. Đây là lý do khiến nàng được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Cùng lúc đó, gia đình Mễ Lan từ khắp nơi trong nước bắt đầu xuất hiện, tìm luật sư, tìm tòa án, thậm chí tìm đến xã hội đen, chuẩn bị chia sẻ tài sản của Mễ Vĩ Quân. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến Mễ Lan. Nàng sẽ sống trong bệnh viện tâm thần vắng vẻ ở thành phố C, từ từ sống tiếp, ra đi và cuối cùng chết đi. Trong xã hội hiện đại đầy xô bồ, cuộc sống của nàng chẳng có ý nghĩa gì. Vũ Xuyên, Chan, ta hận người. Minako với đôi mắt rưng rưng, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong bệnh viện tâm thần, Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ nhìn căn phòng tối tăm, chật hẹp, những bức tường ẩm mốc, mùi ẩm ướt nồng nặc. Mễ Lan ngồi co ro bên cửa sổ, ánh mắt rời rạc nhìn những chiếc lá rơi qua cửa sổ. Nàng không có bi thương, không oán hận, chỉ có sự trống rỗng. Cuộc sống của nàng sẽ trôi qua từng ngày, từng năm, chỉ đến khi nàng chán ghét cái cuộc sống này, nàng mới ngừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên, khi trước vì phá án mà vui mừng, giờ lại cảm thấy một nỗi trầm mặc khó tả. Hắn hút một điếu thuốc, bước đi trong bệnh viện tâm thần. Trên con đường phủ đầy lá rụng, không hiểu sao lại nhớ đến mẹ của mình. Ngày 18 tháng 9 chủ nhật, và lúc 19 giờ 1 phút, tại góc đường, một quán rượu nhỏ, một chiếc bàn gần cửa sổ. Ngươi không phải cùng Minako đi thăm Mễ Lan sao? Sao chỉ có mình ngươi? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, cô ấy ở lại bệnh viện tâm thần, không về cùng tôi. Nhìn ngươi buồn bã ủ rũ. Lục Tiểu Đường chớp mắt mấy lần, cùng nàng giận dỗi rồi à? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ lặng lẽ bưng cốc cà phê lên, hấp một ngụm. Con gái thì phải được cưng chiều, mặc kệ là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay Guinea Xích Đạo, cơ bản thì nữ hài tử ở đâu cũng giống nhau. Lục Tiểu Đường nói bằng giọng điệu của người từng trải. Ngươi khi nào thì mới có kinh nghiệm vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi cười một tiếng, ta cũng là nữ nhân mà. Lục Tiểu Đường vỗ ngực một cái, tự tin nói, đương nhiên ta hiểu tâm tư của nữ nhân, ngươi không thể trông cậy vào nữ nhân chủ động, đặc biệt là Minako, cô ấy giống như kiểu được nuôi dưỡng trong một gia đình bao bọc, không thể mong chờ cô ấy chủ động đâu. Ngươi muốn cô ấy chủ động thì phải giúp cô ấy nghĩ đến mọi chuyện trong cuộc sống, còn phải theo dõi cảm xúc của cô ấy nữa, vui vẻ, buồn bã, cô đơn, khổ sở, tất cả đều phải chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, dựa vào biểu muội ta nuôi sủng vật còn dễ hơn việc này. Lục Tiểu Đường nhíu mày đáp, người chưa nghe nói à? Hiện nay các cô gái trẻ đều thích bạn trai gọi mình là sủng vật đấy. Vậy ngươi cứ để ta nắm dây xích, mỗi ngày buộc cô ấy vào sau lưng là xong. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường thở dài, ta không đùa với ngươi đâu, hay bảo ta nhìn ngươi lớn lên mới có thể cho ngươi những lời khuyên hữu ích. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, nhìn ta lớn lên à? Lục Tiểu Đường đá nhẹ vào chân Mộ Dung Vũ Xuyên, đừng có nói bậy. Mộ Dung Vũ Xuyên ngừng cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, có lẽ chúng ta sẽ chia tay. Ừm. Lục Tiểu Đường ngừng uống cà phê, nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, ta không phải đang nói đùa, mọi chuyện liên quan đến Mễ Lan, giữa chúng ta cũng có những mâu thuẫn không rõ ràng. Lục Tiểu Đường đáp, nhưng mà chuyện đó đâu có liên quan đến ngươi, ngươi chỉ là người phá án thôi mà, cô ấy không có lý do gì mà trách ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, chuyện tình cảm vốn là khó nói rõ ràng, có thể cô ấy đã đồng cảm quá nhiều với Mễ Lan, rồi không thể chấp nhận sự thật đột ngột này. Nói cô ấy giận ta, thật ra là cô ấy chỉ đang trốn tránh hiện thực thôi. Lục Tiểu Đường im lặng lắng nghe, tiếp tục nhấm nháp cà phê. Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt tóc, nói tiếp, ai, ngươi cũng biết nói đấy, ta là kiểu người không có mỹ nữ, bên cạnh là sống không nổi. Ngươi không bằng là bạn gái tạm thời của ta đi. Lục Tiểu Đường đang uống cà phê, suýt chút nữa thì phun hết ra, tất cả rơi lên mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Ai yêu mắt, tôi dính hết cà phê rồi, ngươi cho tôi ít đường đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười trêu, đều tại ngươi nói hiu nói vượn. Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần lặn xuống, xa xa rừng cây và đồng ruộng mờ dần trong bóng tối, ánh đèn chiếu lên mặt kính pha lê phản chiếu lại hình ảnh của cô gái đang ngồi trước cửa sổ. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, trước đây cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đây lại nhìn vào trong chính mình qua tấm kính pha lê. Bữa cơm tối đã được chuẩn bị trong chậu nhôm, đặt bên giường, nhưng cô không hề động đến. Chăm sóc viên đã nói với Minako rằng cô ấy không ăn gì từ hôm qua. Minako khẽ nói, vậy thử nghĩ cách giúp cô ấy đi. Chăm sóc viên đáp, không cần lo lắng Trinh Châu, chuyện này chúng tôi gặp nhiều. Người đừng quên, bọn họ không phải người bình thường, không giống như nuôi mèo hay chó đâu. Minako cảm thấy buồn bã, ta sẽ ở lại đây, khuyên cô ấy. Chăm sóc viên nghi ngờ nhìn Minako, ngươi là ai của cô ấy? Ta là biểu tỷ của cô ấy. Minako nói dối, học theo Mộ Dung Vũ Xuyên. Chăm sóc viên đáp, vậy thì ngươi cẩn thận nhé, nếu cô ấy điên rồi, cũng không phân biệt người lớn hay trẻ con đâu. Ta từng thấy một ông lão hơn 70 tuổi, vì điên mà đã cắn chết một người, ta sẽ cẩn thận. Chăm sóc viên còn định để lại cây gậy điện cho Minako, nhưng Minako lắc đầu từ chối. Sau đó nữ chăm sóc viên rời đi, chỉ còn lại Minako và Mễ Lan trong phòng bệnh. Đèn trên không trong phòng rung rinh, Minako ngồi bên giường, gần như có thể với tay chạm vào Mễ Lan. Cô rất muốn ôm Mễ Lan, giống như lúc ở trong ký túc xá, an ủi cô em gái nhỏ nhút nhát. Tội nghiệp, trong lòng Minako, cô vẫn không muốn tin rằng người mà mình muốn bảo vệ lại có thể là một hung thủ giết người. Cô vốn dĩ không muốn có liên quan gì đến những chuyện tàn nhẫn đó. Cuộc sống của cô đáng lẽ phải thuộc về những điều trong sáng, như ánh nắng mặt trời và dòng suối trong vắt. Minako nhớ lại những lời mà cha cô đã nói về tình yêu của ông dành cho con gái. Con gái của tôi là ánh sáng trong cuộc đời tôi. Cô cũng mong rằng những lời ấy có thể dành cho cô bé Mễ Lan này. Minako bảo vệ Mễ Lan như một bản năng, để bù đắp cho sự mất mát của người em gái mà cô đã mất nhiều năm trước. Cảm giác này không ai có thể lý giải, ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không hiểu. Đây là bí mật trong lòng cô, thứ mà cô không thể và không muốn chia sẻ với ai. Trời đã tối rồi. Mễ Lan thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Minako giật mình, đây là lần đầu tiên Mễ Lan lên tiếng. Cô lại thở dài một lần nữa, từ từ quay lại nhìn Minako. Minako cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ trong lòng. Chỉ có ngươi ở bên cạnh ta, tỉ tỉ, Mễ Lan nói, ánh mắt sâu thẳm. Ta sẽ ở bên ngươi, ngươi đừng sợ. Minako đáp, ta không sợ, chỉ là cảm thấy lạnh. Mễ Lan co người lại, ánh mắt toát lên sự đáng thương. Minako mở rộng hai tay, Lan Lan lại đây. Mễ Lan nhẹ nhàng leo lên bên cạnh Minako. Minako đau lòng ôm lấy cô trong lòng. Nàng không thể nhìn thấy tương lai sẽ ra sao. Có lẽ số phận của cô gái này không phải là điều nàng có thể kiểm soát, nhưng ngay lúc này, nàng sẽ toàn tâm bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Tỉ tỉ, Mễ Lan đột ngột ôm chặt lấy Minako, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, giống như một con mèo con hoảng loạn. Minako cố gắng thở, không thể tránh khỏi sự ôm chặt của Mễ Lan. Hỏi, ngươi sao vậy? Mễ Lan chuột tay lên cổ Minako, và trước khi Minako kịp phản ứng, nàng đã hôn lên nàng. Ngươi đang làm gì? Minako đẩy nàng ra, nhưng Mễ Lan giống như con mực quấn chặt lấy nàng. Minako bình thường chỉ quen với những người đàn ông mạnh mẽ, bây giờ đối diện với một cô gái như đang phát điên, lại không biết phải làm sao. Mễ Lan nhìn Minako với ánh mắt đầy tình cảm, rồi nói, tỉ tỉ, ngươi biết không, ta đã sớm thích ngươi rồi. Ta không nói đùa đâu, thật đấy, ta chưa từng thích ai như vậy, bất kể là nam hay nữ. Ngươi là người duy nhất khiến trái tim ta rung động, ta muốn trao hết tất cả cho ngươi. Không, không phải như vậy, Minako lắp bắp, đầu óc như rối loạn. Ta cam đoan sẽ yêu ngươi mãi mãi, mãi mãi không phản bội ngươi. Đôi tay nhỏ bé của Mễ Lan luồn vào trong áo Minako. Lan ra Minako lập tức dùng mình vì lạnh, cả cơ thể như bị dòng điện lạ lẫm chạy dọc, run rẩy dữ dội. Là một thiếu nữ còn trong trắng, nàng vừa sợ, vừa thẹn vừa giận, vội vàng dùng sức đẩy Mễ Lan ra khỏi người mình. Trong cơn bối rối, nàng muốn giơ tay tát, nhưng rồi lại không thể hạ xuống, nước mắt Mễ Lan tuôn trào. Đôi mắt đầy oán trách nhìn Minako, ngay cả ngươi cũng muốn bỏ rơi ta sao? Ta có thể cho ngươi tất cả, thậm chí cả mạng sống của ta. Minako nghẹn lời, không nói được gì. Hành động tiếp theo của Mễ Lan khiến nàng càng thêm bàng hoàng. Cô bé đột ngột cởi hết quần áo, chân chuồng quỳ xuống trước mặt Minako, ánh mắt rực sáng, giọng như mê loạn, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi có biết ta yêu ngươi đến nhường nào không? Rồi nàng lao thẳng vào người Minako, ôm chặt, hôn lên cổ, thậm chí giống như muốn cắn xé. Minako đau đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng sợ, đứa trẻ này thật sự đã phát điên, chẳng lẽ còn có thể cắn đứt một mảnh thịt của nàng? Bàn tay Mễ Lan lại trườn vào trong váy Minako. Minako hoảng hốt kêu to, nếu ngươi còn không dừng lại, ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Giọng Mễ Lan bỗng trở nên lạnh lẽo, không đâu, ngươi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta, ta không cho phép. Trong tay nàng từ lúc nào đã có một con dao nhỏ, lưỡi dao đâm mạnh vào cánh tay Minako. Minako thét lên thảm thiết, ngã xuống đất, ôm lấy vết thương máu chảy không ngừng. Ngượng đầu lên, nàng thấy Mễ Lan đã nhảy xuống, thân thể gầy gò, chân trụi tái nhợt dưới ánh đèn, nhưng đôi mắt đỏ rực điên dại, trên dao lẫn lộn sắc đỏ máu và trắng sáng. Tỷ tỷ, người chỉ có thể là của ta, không ai có thể cướp ngươi khỏi ta. Nàng từng bước tiến đến gần, Minako sợ hãi liên tục lùi lại, máu từ cánh tay nàng nhỏ xuống thành vệt dài loang trên sàn. Ngươi tỉnh lại đi, Mễ Lan, mau tỉnh lại, Minako gào lên. Ta rất tỉnh táo, tỷ tỷ yêu dấu. Mễ Lan rêu rao mỉm cười, chúng ta vĩnh viễn yêu nhau, có gì không tốt? Minako mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lan dài trên gương mặt, không còn đường thoái lui. Nàng thấy Mễ Lan hai tay cầm dao, mũi nhọn chĩa thẳng vào mình. Giọng nàng ta dịu dàng nhưng ghê rợn, trên đời này chỉ có ngươi thật lòng tốt với ta, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé. Ngày khoảnh khắc lưỡi dao lao tới, Minako hóa mắt vì sự việc bất ngờ. Từ bên ngoài, một bóng người cao lớn xông vào, vung tay kẹp chặt lấy cơ thể gầy nhỏ của Mễ Lan, con dao rơi xuống đất. Nhưng Mễ Lan điên cuồng dùng giam cắn chặt lấy tay hắn. Người đàn ông ấy vẫn bình thản, không chút dao động. Hắn đổi mũ lưỡi chai, che kín mặt bằng khẩu trang đen, đôi mắt lạnh lẽo như hai tảng băng. Và trong tay hắn lóe lên ánh sáng sắc lạnh của một con dao giải phẫu. Khi lưỡi dao lạnh băng áp vào cơ thể Mễ Lan, nàng bỗng nhiên ngừng dãy rủa, cảm giác tử vong gần kề bao trùm lấy nàng. Dù còn nhỏ, nàng biết rằng ngay giữa những xương sườn yếu ớt, trái tim mình đang đập mạnh. Không muốn, Minako hoảng hốt kêu lên, không muốn giết nàng. Kiều Kiều Khải, Sama. Ánh mắt của Kiều Khải bỗng nhiên dừng lại trên mặt Minako. Minako run rẩy, không thể khống chế bản thân, tay Kiều Khải từ từ buông ra. Mễ Lan ngã quỵ xuống đất, lưỡi đào trong tay hắn vẫn lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Minako hoàn toàn không thể hiểu nổi khi lại thấy Kiều Khải ở đây, hắn còn sống. Nhưng đôi mắt quen thuộc đó giờ đây lại trở nên xa lạ, đó là một đôi mắt của quỷ. Minako như bị thôi miên, không thể kháng cự. Nàng bắt đầu hối hận vì đã đuổi Mộ Dung Vũ Xuyên đi. Giờ đây hắn không còn ở bên nàng, Lục Tiểu Đường cũng không có ở đây, không ai có thể cứu nàng. Kiều Khải rút từ giường một mảnh vải dài, Minako cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống. Hắn định trói nàng sao, hay đưa nàng đến một nơi nào đó? Kiều Khải cầm mảnh vải, từ từ bước tới và nắm lấy cánh tay Minako. Nàng run rẩy, tuyệt vọng riêng gì cùng một đôi tay đó. Nàng đã từng mong được hắn ôm chặt, nhưng giờ đây, Kiều Khải không trói nàng, mà chỉ cẩn thận băng bó vết thương cho nàng. Hắn dùng giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt cũng không kém, nói, ngươi không thể chết, cũng không thể bị thương, đừng quên lời hứa của ta với ngươi, ta sẽ tự tay biến ngươi thành một tác phẩm hoàn mỹ. Chưa kịp nói thêm gì, một bước chân vội vàng vang lên từ ngoài cửa. Nữ chăm sóc viên tay cầm cây gậy điện xuất hiện ở cửa. Ánh mắt của cô từ Minako tới Mễ Lan rồi nhìn Kiều Khải đầy vẻ phòng bị. Người là ai dám đến đây quậy phá? Nữ chăm sóc viên đứng vững, cầm gậy điện và kích hoạt chế độ mở. Ánh sáng xanh lam lóe lên từ đầu cây gậy. Kiều Khải không hề ngừng lại, càng tiến gần hơn. Người muốn chạy trốn sao? Nữ chăm sóc viên hô lớn, nếu người không sợ chết thì đến đây, lão nữ sẽ cho người một chút nhàn sắc. Tình hình căng thẳng, Kiều Khải chỉ mất một giây để kéo khẩu trang xuống. Nữ chăm sóc viên hoảng hốt kêu lên, mặt của ngươi. Chưa kịp nói thêm, Kiều Khải nhanh chóng giật gậy điện từ tay cô, và tay phải hắn nhanh chóng rút dao giải phẫu giấu trong tay áo. Mặt hắn lạnh lùng, tay vung một đường vòng cung, máu bắn lên tường, lưỡi dao lấy sáng rồi máu nhỏ giọt xuống. Nữ chăm sóc viên không thể kêu thêm lời nào, cổ bị cắt, máu không ngừng chảy, cô hoảng sợ ngã gục xuống đất. Kiều Khải bước lên xác cô ra khỏi phòng, dọc theo hành lang hẹp bước đi tựa như chúa tể, không ai có thể ngăn cản. Minako luống cuống tay chân, vừa băng bó vết thương cho nữ bệnh nhân đang hấp hối, vừa xen lẫn tiếng Nhật và tiếng Hán kêu cứu ẩm kỹ. Mễ Lan ngồi trần truồng trên mặt đất, nhìn cô ta một lúc lâu rồi cười lạnh, nói, người đối với ai cũng tốt như vậy sao? Chẳng qua là tự mình chuốc lấy khổ sở mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi một chiếc tà xí ấy, chạy vòng vèo gần một giờ quanh con đường núi ở ngoại ô, mới tìm thấy bệnh viện Tân Hương. Trong đại sảnh cấp cứu đơn sơ, Minako ngồi lặng lẽ ở một góc ghế dài sát tường, bên cạnh còn có hai bà bệnh nhân chuyển dịch, dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ. Khi trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ mặt giận dữ bước tới, Minako hoảng sợ lè lưỡi, vội cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. Ánh mắt Vũ Xuyên dừng lại ở cánh tay Minako đang băng bó, nắm đấm hắn giơ lên, lượn qua lượn lại trên đầu nàng mấy lần, cuối cùng vẫn bất lực thả xuống. Cục công an huyện đã cho người xuất động điều tra bệnh viện tâm thần, phong tỏa cả con đường. Cho dù không bắt được Kiều Khải, thì hắn cũng không dám quanh quẩn ở gần đây nữa. Nghe vậy, Minako mới thở phào nhẹ nhõm. Siêu trao, sao mình giếng chất, ta tận mắt thấy Lục Tiểu Đường bắn thẳng vào đầu hắn, thế mà hắn vẫn không chết. Đúng là một con quái vật, ta chỉ hiếu kỳ, tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? À, bởi vì ngươi ở đó, ta, hắn bị thương mà không chạy trốn, vẫn luôn ẩn nấp gần đó để theo dõi ngươi. Vũ Xuyên âm trầm nói. Minako nhớ tới câu nói của Kiều Khải trước khi rời đi, toàn thân rùng mình. Hắn rốt cuộc muốn làm gì ta? Nàng do dự không biết, có nên kể cho Vũ Xuyên nghe về lời đe dọa khủng khiếp kia không? Vũ Xuyên nhếch môi cười, bất quá người yên tâm, hắn bị thương chưa lành, nay lại bại lộ hành tung, sớm muộn gì cũng xa lưới. Minako nghe vậy thấy an lòng hơn. Thế nhưng Vũ Xuyên bỗng nắm chặt gáy nàng, nhét bổng lên như xách một con chó con, dí sát trước mặt. Đau đau, Minako la lên, khiến mấy bệnh nhân xung quanh tò mò nhìn sang. Cơn giận trong Vũ Xuyên chưa nguôi, nếu không phải người tì hứng, sao lại rơi vào nguy hiểm, còn bị thương nữa? Chẳng lẽ để kẻ khác đâm ngươi một dao vẫn không bằng ta dằn ngươi một trận sao? Minako lập tức ngoan ngoãn, không dám kêu đau, chỉ lén lén ngước mắt nhìn Vũ Xuyên từ phía dưới. Rõ ràng lần này hắn thật sự tức giận. Sumimasen, nàng lý nhí, nói tiếng hắn, đừng cứ lấy tiếng Nhật ra để qua mặt ta. Thật xin lỗi, ta biết sai rồi, ta cam đoan sau này sẽ nghe lời. Được không, Vũ Xuyên? Chan, Vũ Xuyên nhíu mắt, ta sao cứ cảm thấy ngươi đang diễn trò vậy? Ta, hay thương thế của ta? Minako nhăn mặt đau đớn. Vũ Xuyên vội buông tay, lo lắng nhìn vết máu ẩn hiện thấm qua băng gạc, trái tim hắn trùng xuống, mềm nhũn. Minako thầm nghĩ, xem ra cửa ải này cuối cùng cũng qua rồi. Đêm dài, đại sảnh bệnh viện vắng lặng, lạnh lẽo, các bệnh nhân kẻ dựa, kẻ thì nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Tiếng ấy dài ngắn vang lên rải rác, còn bác sĩ trực ban chẳng biết đã trốn đi đâu để lười biếng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngủ gật, đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt sáng ngời. Hắn nhìn xung quanh một cách hoảng hốt, ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc của thôn trấn và đồng ruộng, mặt trăng sáng vàng vặc, gió thổi nhẹ, mỗi cơn gió động cành cây trong bóng tối đều khiến hắn cảnh giác. Hắn cảm thấy mọi vật di động xung quanh như thể là người, vành tai nghe ngóng, cố xác nhận không có nguy hiểm nào. Sau khi đảm bảo an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Minako đang cuộn mình trong áo ngoài của hắn, nằm gối lên chân hắn, ngủ ngon lành, tiếng ngáy đều đều. Hắn nhớ lại câu nói về những người ngủ không lo nghĩ, có giấc ngủ chất lượng. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt nàng, mềm mại và an yên như mặt nước. Nữ hài trong mộng khẽ ư một tiếng, không biết đang mơ thấy gì. Trong mắt hắn, sự bất an lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Hắn hiếm khi để lộ sự lo lắng cho người khác, cảm giác này vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. Ta cam đoan với ngươi, dù tương lai có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hắn thì thầm, nhìn Minako đang ngủ say, Mễ Lan ngồi im trong bóng tối. Những kẻ kia đã lấy đi con dao nhỏ của nàng, lại còn trói tay nàng trên giường, bọn họ thật ngốc, cứ nghĩ rằng như vậy là có thể trói buộc nàng. Xương tay của nàng tinh tế, chỉ cần một chút sức là có thể thoát ra, nàng lại tự do, nàng muốn đi tìm Minako, vì trên thế giới này, nàng chỉ yêu mỗi người đó, nhưng nàng lại không biết mình đang ở đâu. Cảm giác bị vứt bỏ tràn ngập trong lòng nàng. Nàng yêu Minako, nàng không sai, vì sao Minako lại không tiếp nhận tình yêu này? Còn ai có thể yêu nàng như nàng yêu Minako chứ? Chỉ cần một lời của Minako, nàng sẽ sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người. Những lời này cứ vang vẳng trong đầu nàng, kêu gọi từ sâu thẳm trong trái tim. Liệu Minako có thể nghe thấy không? Liệu nàng có thể xuyên qua thời gian, không gian và trái tim của Minako để đến gần nàng? Mễ Lan bò xuống giường, nằm rạp xuống mặt đất, liếm một vết máu trên mặt đất. Ta yêu người, ta yêu người, nàng thì thầm, ta muốn cùng người hòa làm một, cùng nhau an ủi, xóa đi nỗi cô độc trong lòng. Nàng ngượng đầu lên trong bóng tối, ánh mắt tỏa ra một tia sáng yêu ớt. Ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ta có thể làm được. Ngươi có tin không? A ngồi nhị sườn. Ngày 19 tháng 9 thứ hai, 8 giờ 19 phút, mưa lất phất. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako ngồi ở quán ăn vặt trước cổng bệnh viện Tân Hương, ăn chút đồ lót dạ, chuẩn bị thuê xe về nội thành. Khi đang ăn bằng thắn, hắn nhận được cuộc gọi của Lục Tiểu Đường. Ngươi còn ở bệnh viện Tân Hương sao? Ừm, ta đang định bắt xe về. Có chuyện gì à? Thật sự có chuyện rồi, giọng Lục Tiểu Đường trầm hẳn xuống. Hà, bây giờ ngươi đừng về nữa, ở gần đó chẳng phải có bệnh viện tâm thần sao? Đi thẳng qua đó đi, ta cũng đang đến đó. Cái nữ hộ lý bị cắt thương kia chẳng phải chưa chết sao? Không liên quan đến nàng, là một người khác. Là ai? Mễ Lan. Mộ Dung Vũ Xuyên lần thứ hai bước vào căn phòng bệnh chật hẹp ẩm mốc ấy. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc vẫn giống hôm qua, chỉ khác là lá cây rụng nhiều hơn, lại phủ thêm một màn mưa mỏng. Mễ Lan ngồi xếp bằng trên giường, lần này nàng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà bình thản hướng mắt về phía cửa, như đang chờ đợi ai đến. Đồn công an Hương đã điều 5 cảnh sát tới đứng chốt ngoài cửa. Khi thấy một chàng trai cao gầy bước đến, giày còn dính hai túi ni lông, liền định đi thẳng vào trong phòng. Ê, ngươi không thể vào, không thấy cảnh sát đang làm việc sao? Một cảnh sát trung niên chặn lại. Ta chính là tới vì các người, người trẻ tuổi đáp. Khẩu khí thật lớn đấy, làm ảnh hưởng cảnh sát phá án, coi chừng ta còng tay ngươi. Chàng trai cười khẩy, ngược lại là các ngươi đang cản trở công việc của ta, cẩn thận kẻo bị cấp trên phê bình. Cảnh sát giữ người, ngươi làm nghề gì? Pháp y người, là pháp y thành phố phái đến sao, còn trẻ vậy ư? Đám cảnh sát nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su, ánh mắt dừng lại trên cô gái đang ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn vốn nghĩ rằng nàng sẽ bị giam hãm ở nơi này cả đời, để rồi trải qua tháng ngày dài dằng dặc. Nhưng thật ra nàng chỉ ở đây chưa đầy một tuần. Trên gương mặt Mễ Lan đỏ lại một nụ cười lửng lờ, vừa như chế giễu, vừa như tình nghịch. Không ai có thể thực sự nắm giữ vận mệnh của người khác, vận mệnh của mỗi người chỉ có thể do chính bản thân họ nắm giữ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng kéo lớp vải phủ trên đầu nữ hài, lộ ra một sợi dây thừng được xoắn lại thành từng đoạn. Sợi vải được kéo từ giường đơn, từng đoạn buộc lại với nhau, một đầu tạo thành thòng lọng bao quanh cổ, đầu còn lại buộc vào khung cửa sổ phía trên. Mộ Dung Vũ Xuyên gỡ dây thừng ra, lộ rõ dấu vết thắt cổ trên da thịt. Hắn kiểm tra yết hầu và các bộ phận khác trên cơ thể nạn nhân, rồi trầm giọng nói, có thể kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Dây thừng buộc chặt quanh cổ trong thời gian dài gây áp lực lên đường hô hấp và động mạch cổ, dẫn đến thiếu máu lên não, cuối cùng gây ngạt thở tử vong. Một cảnh sát không tin hỏi, ngươi nói tiểu nữ hài này tự sát à? Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Các cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi. Một người lớn tuổi lên tiếng, cô bé này ngồi xếp bằng như thế, muốn tự giết mình chẳng phải dễ dàng gì, hơn nữa lại còn là một đứa trẻ nhỏ như vậy. Câu hỏi của ông ta không phải không có lý. Trên tivi, những người tự tử bằng cách thắt cổ thường treo trên xà, gục xuống, mắt trũng sâu, lưỡi thẻ ra dài, biểu hiện rõ ràng sự đau đớn trước khi chết. Mộ Dung Vũ Xuyên để ý thấy trong tay nạn nhân vẫn nắm chặt một vật gì đó. Hắn trả lời những câu hỏi của các cảnh sát từ nông thôn một cách không mấy yên tâm. Thực ra việc tự sát không khó như vậy. Cách phổ biến nhất là thắt cổ, hay còn gọi là treo cổ tự sát. Lực tác động của cơ thể vào dây thừng gây ngạt, khiến đường hô hấp và động mạch cổ bị bế tắc, dẫn đến ngạt thở. Cái chết này cực kỳ đau đớn. Người chết trong vòng 5 đến 10 phút sẽ còn tỉnh táo, vì vậy họ sẽ dãy rủa rất dữ dội. Những người chọn cách chết này thường hối hận vào phút cuối, nhưng lúc đó đã quá muộn. Các cảnh sát nhìn nhau, sắc mặt dần chuyển sang lo sợ. Một người theo bản năng sờ lên cổ mình. Những người thông minh khi tự sát sẽ chọn phương pháp ít đau đớn hơn. Theo lý thuyết, nếu dây thừng buộc chặt động mạch cổ, chỉ cần trọng lượng 3-5kg trong vòng 3 phút là có thể làm cho một người mất tri giác mà không cảm thấy đau đớn. Sau đó, nếu không ai phát hiện, người đó sẽ tử vong do thiếu máu lên não trong khoảng 10 phút. Một người khác lẩm bẩm, đúng là vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, vết thắt cổ trên nạn nhân đều đặn, trạng thái hoàn chỉnh, dây thừng buộc chặt hình dáng rất khớp, không có dấu vết dãy rùa hay tổn thương nào khác trên cơ thể. Tất cả chứng cứ đều cho thấy đây là tự sát. Có một truyền thuyết rằng những người chết vì thắt cổ sẽ trở thành oan hồn, không thể siêu thoát, không thể đầu thai chuyển thế. Tuy nhiên, nếu họ có thể giữ được tư thế khoanh chân ngồi tĩnh tọa, linh hồn sẽ giữ được sự thuần khiết, không chỉ có thể tái sinh mà còn có thể hạnh phúc trong kiếp sau. Một cảnh sát khác ngạc nhiên nhìn Mễ Lan, lắc đầu nhìn qua đứa nhỏ này tuổi còn quá nhỏ. Làm sao? Một cảnh sát nhân dân chất vấn Mộ Dung Vũ Xuyên. Câu hỏi này, Mộ Dung Vũ Xuyên không biết phải giải thích thế nào, không ai có thể xác nhận được. Khi một người quyết định kết thúc sinh mệnh của mình, trong lòng họ đang nghĩ gì? Khi một người cảm thấy cái chết nhẹ nhàng hơn sự sống, đó là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ngón tay cứng ngắc của nữ hài ra, lấy một mảnh giấy nhỏ, trong đó cuộn lại một lọn tóc, trên tờ giấy viết cẩn thận, nắn nót, xin giúp ta chuyển giao cho Seto Minako tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy. Đây là tâm nguyện nhỏ bé cuối cùng của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa lọn tóc cùng bức thư cho Minako. Minako ôm lấy hắn, khóc nghẹn ngào, tiếng khóc đau đớn, một sinh mệnh tươi đẹp, dù cho ngươi có cố gắng bảo vệ như thế nào, cuối cùng vẫn phải chịu sự chi phối của số mệnh. Cái chết, dù là đau thương, nhưng lại là vận mệnh không thể tránh khỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lòng đầy cảm xúc, bị tiếng khóc ai oán của Minako làm động lòng sâu sắc, hắn không thể an ủi, chỉ biết ôm nàng thật chặt. Vào lúc ấy, trong mưa, giữa những tiếng khóc thê thảm, giữa nỗi yêu thương của cái chết, hắn cảm nhận được một thứ tình cảm vượt lên trên thể xác, một tình cảm không muốn rời xa. Chúng ta yêu nhau, vì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tách rời. Mễ Lan cầm chặt lọn tóc trong tay, nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng biết, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ Minako, cho dù nàng sẽ ra đi theo năm tháng. Tỷ tỷ, ta biết, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cho đến khi kiếp sau, gặp được một người giống như tỷ, thật lòng bảo vệ ta, để chúng ta không bao giờ phải tách rời. Mễ Lan đeo sợi dây thừng quanh cổ, cầm lọn tóc trong tay, nở một nụ cười hài lòng. Nàng nhìn thấy rõ ràng tương lai, biết rằng sẽ không bao giờ phải tách rời. Mễ Lan thi thể được tạm thời đặt tại Tân Hương Bệnh viện. Vụ thảm án Mễ gia đã có kết thúc. Cảnh sát đã tập trung toàn bộ lực lượng vào việc bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án tàn sát nhi đồng. Mã Đào, tuy nhiên, siêu ở ngoài liêm trá, tài sản còn lại của Mễ Vĩ Quân không phải là vấn đề mà đội hình cảnh sát đang quan tâm. Mặc dù vậy, Lục Tiểu Đường vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng. Cô hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người cảm thấy vụ án này cứ như vậy là xong sao, xong thì không phải tốt sao? Chẳng lẽ người muốn chuyện phức tạp hơn? Ta không phải ý đó. Người không thấy vụ án này có gì kỳ lạ sao? Ngô thủ đoạn tàn nhẫn mà lại bình tĩnh như thế. Hung thủ lại là một cô gái 13 tuổi, ta từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có vấn đề. Đó là vì người quá cảm tính, dùng cái nhìn của một người phụ nữ để đánh giá, cùng Minako có điểm giống nhau, chỉ dùng cảm xúc để phán đoán, chân tướng cuối cùng như thế nào, phải dựa vào chứng cứ để phán đoán. Vậy còn Vũ Mễ Gia Hào bị bắt cóc, ngươi nghĩ sao, tiền chuộc bị ai lấy đi? Lục Tiểu Đường tự hỏi tự trả lời, chắc chắn là Mũ Đỏ, hắn lấy tiền chuộc xong rồi, sát hại Mễ Gia Hào, làm thành ra người búp bê. Sau đó, Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ bị Mễ Lan giết chết, có phải thời gian quá trùng hợp không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, cào tóc, nói, những chứng cứ cho thấy, Mễ Lan chính là hung thủ, thậm chí còn ngụy trang thành nạn nhân, ta không nghi ngờ điều này, Lục Tiểu Đường nói, nhưng ta luôn cảm thấy có một điều không ổn. Ồ, chỉ có một mình nàng sao? Người nói, hung thủ có thể có hai người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bất cẩn giật xuống vài cọng tóc, nhìn vào kết quả khám nghiệm hiện trường. Rất khó để khẳng định hung thủ là một người duy nhất. Người nói, nếu hung thủ chỉ có Mễ Lan, sau khi gây án và dọn dẹp hiện trường, tại sao lại có vài dấu chân rõ ràng bị thất lạc? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, Lục Tiểu Đường tiếp tục, giải thích là sơ sẩy, có phải quá đơn giản không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, theo giả thiết của người, có một người khác tham gia vụ án, thậm chí có thể là chủ mưu của toàn bộ vụ án. Mễ Lan hoàn toàn làm theo kế hoạch của hắn. Sau khi họ cùng gây án, hắn dọn dẹp vết tích, nhưng cố tình để lại dấu chân của Mễ Lan để đánh lạc hướng chúng ta. Còn tiểu nha đầu kia từ đầu đến cuối chỉ bị hắn trêu đùa, ta thậm chí nghĩ rằng người đó rất xảo quyệt và cẩn thận. Hành động bắt cóc Mễ Gia Hào, lấy tiền chuộc cũng có phương thức rất giống nhau. Chúng ta đã đánh giá thấp cái Mũ Đỏ này, hay nói đúng hơn là Mã Đào, đúng không? Xem ra chúng ta trước đây khi sử dụng hung thủ tâm lý chân dung cũng chưa mô tả đầy đủ về hắn. Lục Tiểu Đường nói, đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ ra một điều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giả sử Mễ Lan có đồng mưu, thì Mễ Lan nhất định phải quen thuộc với người đó và tin tưởng hắn rất nhiều, mới có thể theo lệnh hắn giết cha mẹ mình. Viên xem mét thỏi thằng cháu hơi chém say cho vô cả ạ siêu tiếng tại sóng vỗ và mọi sảnh thầy nhạc vôi. Đêm đó Mễ Vĩ Quân và vợ đã bị sát hại. Điều này chứng tỏ Mễ Lan nhất định đã thông qua một thủ đoạn nào đó để liên lạc với đồng bọn. Và lúc ban đêm, nàng lợi dụng thời gian cha mẹ không chú ý, đã mở cửa thả đồng bọn vào trong phòng. Lục Tiểu Đường nói, chỉ là không rõ vụ án xảy ra vào ngày hôm đó, Mễ Lan có rời khỏi nhà hay không? Nếu có, nàng chắc chắn đã đi tìm đồng bọn để liên hệ. Nếu nàng vẫn ở lại nhà, thì cách duy nhất để liên lạc với bên ngoài có lẽ chỉ là qua điện thoại hoặc máy tính. Đúng vậy, từ hai manh mối này mà điều tra, nhưng không biết sẽ mất bao lâu để tìm ra. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, tỏ ra không mấy tự tin. Tuy nhiên, kết quả điều tra vào xế chiều hôm đó lại có đáp án. Mễ Lan không sử dụng điện thoại, tạo ổ cứng máy tính của nàng cũng đã bị lấy đi. Sau khi lục soát khắp tòa nhà, không tìm thấy gì, ít nhất cũng chứng minh rằng còn có một hung thủ khác. Lục Tiểu Đường nói, này, 20 tháng 9 thứ ba, 10 giờ 5 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào phòng pháp y của cục công an để chờ đợi lấy thi thể Mễ Lan. Mặc dù nguyên nhân cái chết đã được xác định, nhưng theo thông lệ, kiểm tra thi thể vẫn phải tiến hành. Thi thể đã được chuyển từ bệnh viện Tân Hương đến. Mộ Dung Vũ Xuyên không để Minako đi cùng. Đối với người không quen biết, thi thể có thể được coi như một vật thể để tiến hành giải phẫu. Thực tế, trong mắt pháp y, thi thể và chuột bạch không có gì khác biệt. Công việc của hắn yêu cầu sự tàn khốc, tỉnh táo và vô cảm. Nhưng nếu đó là người thân hay bạn bè, dù đã mất đi sinh mạng, thân thể vẫn sẽ trở nên cứng ngắc, hư thối, phân giải, nhưng nó lại mang theo rất nhiều hàm nghĩa. Mặc dù nhìn vào thể xác, nhưng không thể quên được linh hồn của họ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bàn giải phẫu trống trơn, nơi các vết máu còn vương lại trong khe hở của gạch men chưa được rửa sạch. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hoảng hốt, như thể thấy Minako nằm im trên đó, thân thể trần truồng như một con cừu non vô tội. Hắn rùng mình, vội vàng lắc đầu, và ảo tưởng trong đầu nhanh chóng biến mất. Hắn lấy một con dao giải phẫu từ khay inox, thuần thục nghịch ngón tay trên lưỡi dao, tạo ra những hoa văn nhỏ. Đột nhiên, hắn chú ý đến bàn tay mình, phát hiện ngón tay đang run nhẹ. Trước kia, hắn từng đối diện với những thi thể lạnh lùng dưới lưỡi dao và chỉ cảm thấy khinh miệt, xen lẫn một chút hiếu kỳ gần như biến thái. Không rõ từ lúc nào, hắn không còn lạnh lùng như trước nữa, cũng không còn trầm ổn như xưa. Trong lúc ấy, Kiều Khải như một sự đối lập rõ rệt với hắn. Liệu ta có thể thắng được người không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú vào ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao, tự hỏi trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngẩn người thì cửa mở ra, hắn đang mải nghĩ về Kiều Khải, bị dọa đến mức nhảy dựng khỏi ghế. Người bước vào không phải đội Khâm Niệm mang túi đựng thi thể Mễ Lan, mà là Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường không hề chế giễu hắn, gương mặt nàng cũng lộ vẻ kinh hoàng. Nàng báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên một tin chấn động, thi thể Mễ Lan đã biến mất, làm sao có thể? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng đầy nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, Lục Tiểu Đường đáp, đêm qua chính tay ta đưa thi thể đến bệnh viện, tạm thời đặt trong kho, nơi đó còn có hai thi thể khác nữa. Sáng nay khi bác sĩ mở kho chuẩn bị chuyển thi thể, chỉ riêng xác của Mễ Lan biến mất, họ đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Móa, chẳng lẽ xác chết sống lại rồi? Đừng nói linh tinh. Lúc bác sĩ mở cửa thì phát hiện ổ khóa đã bị phá hỏng, vậy chẳng lẽ có kẻ đánh cắp thi thể? Chỉ có thể là khả năng này. Nhưng nếu là người sống thì còn có lý do để mang đi, chứ một cái xác thì hắn lấy đi làm gì? Lục Tiểu Đường khoanh tay, đi đi lại lại trong phòng, ban đầu bối rối, dần dần nàng bình tĩnh trở lại rồi hỏi, hôm qua ngươi không phải đã khám sơ bộ rồi sao? Có phát hiện gì khả nghi không? Mộ Dung Vũ suy nghĩ ngợi rồi đáp, không có, ngoài vết hằn treo cổ, trên thi thể không có vết thương nào khác, cũng không có dấu hiệu bị ngược đãi hay dãy rủa, càng không có dấu vết đặc thù nào để chỉ ra hung thủ. Mễ Lan đúng là tự sát, ngươi chắc chắn chứ? Câu hỏi ấy khiến Mộ Dung Vũ xuyên khựng lại, thoáng do dự, xem thì không sai biệt lắm. Nếu có thể giải phẫu thì chắc chắn hoàn toàn, đây chẳng phải nói thừa sao? Lục Tiểu Đường dẫm chân, nàng đi vòng quanh Mộ Dung Vũ xuyên, say mãi, Mộ Dung Vũ xuyên cào mày, mỹ nữ, ngươi có thể đứng yên một chỗ mà suy nghĩ không? Đừng đi vòng vòng như cối say thế. Nhìn ngươi say mà ta chóng mặt rồi. Lục Tiểu Đường dừng lại, trầm ngâm nói, không sao, nghĩ ra nổi tại sao lại xảy ra chuyện ở nơi này. Cái kẻ trộm xác này đầu óc thật sự không giống người thường, hành động khó tin này rốt cuộc mang ý nghĩa gì chứ? Cha vang âm, trên trời vang vọng tiếng sấm. Tiểu Nam Hải ngồi xổm bên cạnh đống đổ nát của ngôi nhà cũ, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt tò mò. Tiểu đệ đệ, ngươi đang làm gì thế? Một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến Tiểu Nam Hải giật mình nhảy lên, quay lại nhìn, hắn thấy một người quen và bật cười, giơ tay lên làm một động tác hư thanh, nhỏ giọng nói, không được ồn ào, ta đang chơi trốn tìm với Điểm Điểm. Điểm Điểm, ngươi đang chơi với bạn à? Người kia hỏi lại, một chút cười cợt trong giọng nói, ta gọi nó là Tiểu Cầu Cầu, Điểm Điểm đó, béo thúc thúc, ngươi ngốc quá. Tiểu Nam Hải cười tươi như hoa, mập mạp, ngươi được gọi là béo thúc thúc, cũng ngồi xổm bên cạnh Tiểu Nam Hải cười ngốc nghếch, ta cũng chơi với ngươi nhé, vậy ngươi phải ngồi thấp hơn một chút. Tiểu Nam Hải chỉ vào một chỗ, Điểm Điểm mắt rất sắc, được được, ta ngồi thấp hơn một chút. Mập mạp gật đầu, cố gắng ngồi thấp hơn, không được, ngồi thấp hơn nữa, đầu của ngươi phải thấp hơn khối gạch kia. Tiểu Nam Hải chỉ về phía khối gạch, ra lệnh mập mạp làm theo, chồng mông lên, cố gắng thu người lại. Một động tác quá mạnh khiến anh ta vô tình một tiếng thả một cái rắm. Tiểu Nam Hải nhảy dựng lên, che mũi, hét lên, ngươi thật thối, ta không muốn chơi với ngươi nữa. Mập mạp đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói, ta không cố ý mà, không cố ý cũng không được, ta không chơi với ngươi nữa. Tiểu Nam Hải dứt khoát từ chối. Mập mạp vội vàng nói, ta sẽ đưa mặt nạ cho người, người có muốn chơi không? Vậy thì lấy xuống cho ta xem. Tiểu Nam Hải trả lời, vẻ mặt không mấy hào hứng. Mập mạp không tình nguyện lôi mặt nạ xuống và đưa cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cầm lấy, lật qua lật lại nhìn một hồi rồi ném lại cho mập mạp, như vậy bẩn quá, ta không muốn, ta về nhà bảo cha mua cho ta một đống mặt nạ mới, ta cái này rất tốt mà. Mập mạp mặt đỏ như quả cà chua, chả ra gì, ta không thèm. Tiểu Nam Hải lắc đầu, phình miệt liếc mập mạp một cái rồi quay người bỏ đi. Ngươi đi đâu vậy? Mập mạp gọi theo, chạy lại gần. Đâu cần ngươi lo, Tiểu Nam Hải trả lời, chẳng thèm quay lại, ngươi khi dễ ta. Mập mạp bỗng nhiên nghẹn ngào, giọng nói có chút mếu máo. Tiểu Nam Hải dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Mập mạp mặt đầy nước mắt, hai hàng lệ chảy xuống trông thật bi thương. Ngươi lai là kẻ ngu. Tiểu Nam Hải khinh miệt hừ một tiếng, ngươi nói ai là kẻ ngu? Mập mạp bỗng dưng nhảy dựng lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải, gầm lên, ngươi nói ai? Tiểu Nam Hải hơi ngạc nhiên, nhìn lại mập mạp một hồi, rồi bỗng dưng phá lên cười, ngươi chính là đồ đần mà. Hắn cố ý trêu tức mập mạp rồi xoay người bỏ chạy. Mập mạp vội vàng đuổi theo, đôi mắt nóng nảy, ánh sáng trong đó như muốn đốt cháy mọi thứ. Tiểu Nam Hải chạy trước chạy sau, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo vội vã phía sau, quay lại nhìn, mập mạp đang đuổi kịp, trên cổ mang theo một chiếc vòng to tướng, mắt tràn đầy tức giận. Mập mạp nắm chặt cổ áo Tiểu Nam Hải, thả ta ra, ngốc mập mạp. Tiểu Nam Hải giận dữ mắng, mày lặp lại lần nữa đi. Mập mạp hầm hầm nhìn Tiểu Nam Hải, tay vươn vào túi áo, ánh mắt sắc như dao. Tiểu Nam Hải nhìn vào túi áo của mập mạp, không dám mắng nữa. Hắn thấy mập mạp lấy ra một vật, đó là một chiếc kéo. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Nam Hải lo lắng hỏi. Mập mạp cầm kéo trong tay, vẻ mặt đầy quyết tâm. Mập mạp cười hắc hắc, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nam Hải cảnh giác nhìn hắn, lắc đầu nói, ta không muốn chơi với ngươi. Mập mạp kiên quyết, nhất định phải chơi. Nam Hải từ chối, không muốn. Mập mạp lại nhấn mạnh, nhất định phải chơi. Nam Hải gắt gao giằng tay khỏi hắn, đừng túm tay ta, nhất định phải chơi. Mập mạp tiếp tục ép buộc. Một tiếng gâu gâu vang lên từ xa, điểm điểm điểm điểm. Nam Hải lớn tiếng gọi. Mập mạp lẩm bẩm, ta ghét nhất bọn trẻ con kêu to. Điểm điểm nhún nhảy chạy đến, ngồi xổm phía sau mập mạp, lầy lưỡi tò mò nhìn thấy tiểu chủ nhân và mập mạp đang chơi đùa. Nam Hải rõ ràng đang thua, bị mập mạp đè dưới thân, một bên khóc một bên kêu. Điểm điểm cắn hắn. Điểm điểm ngây ra một lúc rồi nhận ra tình huống, vẻ mặt thân thiện bỗng chuyển thành hung dữ. Nó kéo căng cổ họng, phát ra những tiếng cảnh cáo lầm mầm. Mập mạp tay cầm cây kéo, nhìn thoáng qua Điểm điểm đang ngồi xổm phía sau, hai mắt họ giao nhau. Điểm điểm, một con chó ngào Tây Tạng, đầu lớn hơn đầu mập mạp rất nhiều. Tên của nàng được đặt cách đây 2 năm khi mới sinh. Mập mạp ngừng hết mọi động tác, thậm chí nín thở. Điểm điểm không thể nhịn được, cào lên một tiếng. Mập mạp vội vàng lăn khỏi người Nam Hải, rồi chạy trốn về phía sau lưng cậu ta. Điểm điểm nhe răng, chuẩn bị tấn công. Mập mạp nhanh chân chạy mất, kỳ thực Điểm điểm không hề định cắn hắn. Nàng từ nhỏ tính tình rất hiền hòa, ngoan ngoãn, chưa từng đánh nhau với mèo hay chó nào. Nhưng khi thấy mập mạp chạy, bản năng của nàng khiến nàng đuổi theo. Chú ý với các độc giả, khi gặp một con chó to lớn, đừng bao giờ mất bình tĩnh. Nếu bạn thể hiện tư thái như động vật ăn cỏ, bạn sẽ không tránh khỏi rắc rối. Một khi bạn lộ vẻ nhút nhát, khó mà tránh khỏi tai họa. Mập mạp chạy nhanh hơn Điểm điểm, vì Điểm điểm có 4 chân, còn hắn chỉ có 2. Cục công an, đội hình sự, phòng quan sát, trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, các cấp lớn nhỏ đều tụ tập, mắt dán chặt vào màn hình tinh thể lỏng, đầu ghé sát vào nhau bàn tán. Trên màn hình, một gã đàn ông cúi đầu, thân hình béo u rúc trong nghề sắt, mặt mày không nhìn rõ, ai nấy đều khó nén sự tò mò và phấn khích. Cục trưởng Lý Phong nói, khối đá lớn đẻ trong lòng chúng ta cuối cùng cũng rơi xuống đất rồi. Phó cục trưởng Chu Nguyên tiếp lời, Tiểu Lục tuổi còn trẻ mà giỏi thật, chuyên án khó như thế cũng phá được. Võ Bưu đứng bên cạnh chỉ khinh thường, hắn nghĩ, vận khí tốt mà cũng tính là bản lĩnh sao, chỉ có thể nói hung thủ này quá xui xẻo. Nếu luận công lao, đáng lẽ phải ghi cho con chó ngao Tây Tạng kia. Nó không chỉ cứu được tiểu chủ nhân, còn cứu cả cục công an thành phố Sena. Hắn rất muốn cầm micro nói thẳng với tên mập trong màn hình, ngu xuẩn, ta thật đồng tình với ngươi. Trong phòng thẩm vấn, Lục Tiểu Đường ngồi sau bàn công tác, nhìn nghi phạm bị còng trên ghế sắt, dáng vẻ hắn không khác mấy so với miêu tả của nạn nhân, chỉ có phần trưởng thành hơn so với ảnh chụp. Tinh danh, Lục Tiểu Đường bất ngờ hỏi. Tên mập vốn buồn ngủ, nghe hỏi liền giật mình tỉnh táo, hắn ngượng đầu liếc nhanh Lục Tiểu Đường và Tào Thanh, rồi vội vàng cúi xuống. Trong phòng chỉ còn tiếng bút của Tào Thanh viết sột soạt, ánh đèn lại lẽo chiếu xuống nền xi măng xám. Tính danh, Lục Tiểu Đường đập mạnh bàn, thân thể đầy mỡ của tên mập run lẩy bẩy, suýt nhảy bật khỏi ghế. Loa ở phòng bên cạnh cũng gầm rú theo, khiến mọi người trong phòng quan sát ù tai. Các cục trưởng đưa mắt nhìn nhau, hồn vía vẫn chưa yên. Chu Nguyên xoa ngực than, con bé này thật lợi hại, suýt nữa làm tim ta tái phát. Hai hôm trước ta gặp phó thị trưởng Trần, ông ấy còn hỏi thăm Tiểu Lục có đối tượng chưa. Hóa ra công tử nhà ông ta vừa gặp Tiểu Lục đã mê mẩn, về nhà nàng nặc đòi cha đi cầu thân. Viện dí cả hồn hoan, cha nghỉ, tham trai Trần chẳng bộ sẽ theo hồn mãn vào. Con cha Trần đại công tử mắt nhìn không tệ, chỉ không biết cưới về rồi có hàng phục nổi không. Mọi người đều bật cười. Tên mập ấp úng đáp, ta gọi Mã Mã Đào, tuổi tác 25, 26. Hắn ngập ngừng, rốt cuộc là bao nhiêu? 26, nói xem ngươi phạm tội gì. Phạm tội? Mã Đào ngơ ngác ngượng đầu, chẳng lẽ ngươi chẳng làm gì mà ta lại bắt ngươi tới đây? Ta bị chó cắn, nó cắn ta. Không tin các ngươi nhìn này. Mã Đào vén chân lên, ống quần rách tạc, bên trong quấn chẳng xịt băng gạc. Lục Tiểu Đường thầm nghĩ, nếu ta là cảnh sát nhận báo án, ta sẽ chờ con chó kia cắn ngươi đủ rồi mới đưa ngươi vào viện. Nó vì sao cắn ngươi? Ta không biết. Nó là chó, ta cũng không phải, ta làm sao biết nó vì cái gì cắn ta? Lục Tiểu Đường không nhịn được, bật cười một tiếng, nhìn sang thiết bị giám sát trên vách tường, cô vội vàng ho khan 2 tiếng, khôi phục vẻ nghiêm túc. Tên mập chết bẩm này là cố tình giả vờ ngây ngô sao? Ngươi đối với đứa bé kia làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Cái gì cũng không làm, ngươi đem đứa bé đó ép trên mặt đất. Gọi cái gì cũng không làm, bởi vì hắn mắng ta, vậy ngươi lấy kéo làm gì? Ta không có lấy kéo. Là nó tự rơi ra ngoài, vậy cái kéo trên có máu thì sao? Máu, kéo đó có máu. Ngươi đừng nói cho ta, cái đó là ngươi không cẩn thận cắt trúng tay rồi thu lại đi. Vậy ta nên nói sao? Ảnh ngay nói thật. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào tên mập mạp, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô. Ta cái gì cũng không làm. Đứa bé đó không phải rất ngoan sao? Ngày 31 tháng 7 xế chiều hôm đó, ngươi đang làm gì? Mập mạp suy nghĩ nửa ngày, rồi lắc đầu, thời gian quá dài, ta không nhớ được, ngày 14 tháng 8 buổi sáng hôm đó đâu, không nhớ được, ngày 1 tháng 9 ngươi có đi hâm diện đô thị giải trí không, còn có ngày 3 tháng 9 ngươi đến trường trung học gần đó làm gì, ngươi nói những chuyện này, ta làm sao cũng không nhớ. Mập mạp hoang mang nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt của hắn rất chân thành. Lục Tiểu Đường cầm chiếc mặt nạ và chiếc mũ đỏ trên bàn, sờ lấy trước mặt đã mập rồi lắc lắc. Ngươi thường mang những thứ này ra ngoài để làm gì? Chơi vui thôi. Chơi vui, cái này thì có gì sai sao? Ngươi chẳng phải thích mang những thứ này để tìm bọn trẻ con chơi à? Đúng vậy, ta rất thích chơi đùa với bọn trẻ, chúng nó không bắt nạt ta. Thế ngươi thường chơi trò gì với bọn trẻ? Mập mạp chớp mắt, chơi trốn tìm, bắt côn trùng, cái gì cũng chơi. Ngươi chẳng phải còn rất thích chơi ô trù tì với bọn trẻ sao? Ánh mắt Lục Tiểu Đường chợt khóa chặt lấy ánh mắt của gã mập. Ừ, ta có chơi qua. Mập mạp đáp, vậy thì sao? Thì chơi thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết trò tảng đá, cây kéo bao à? Tào Thành đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, rồi nhỏ giọng hỏi, tổ trưởng, mấy chuyện này có cần ghi chép lại không? Hắn vừa nói vừa nhận ra nét mặt Lục Tiểu Đường lạnh như băng, lửa giận dường như bị dồn nén, liền vội vàng thu lại nụ cười. Lục Tiểu Đường quan sát kỹ gã mập vùng vẫy đôi tay bị còng, hoàn toàn không tỏ vẻ đau khổ, dường như coi còng tay như món đồ chơi mới lạ. Lục Tiểu Đường trầm giọng, Mã Đào ửm, gã mập không ngượng đầu, chỉ vui vẻ nghịch sợi xích còng tay, giả vẻ đầy thích thú. Ta mặc kệ vì sao ngươi thích đội mũ đỏ với mặt nạ, ăn mặc kỳ quái đến buồn cười. Nhưng ta biết trí lực của ngươi hoàn toàn bình thường, ngươi hiểu rõ ta đang nói gì, và ngươi cũng biết mình đã làm những gì. Nếu thực sự ngươi là kẻ ngu dại, thì ngươi đã kể toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối, chứ không phải cứ tìm cách làm tránh. Gã mập dùng còng tay cào lên lan can, sắp phát ra tiếng kíp kíp, đã bị ta nhìn thấu rồi, thì đừng tưởng mình khôn ngoan, thành thật khai báo đi. Lục Tiểu Đường nói, tút tút. Gã mập đan ngón tay kế vào nhau, hai tay làm động tác như cánh chim bay lượn. Lục Tiểu Đường đột nhiên đứng dậy, tiến tới trước mặt gã, tung chân đá mạnh vào chỗ bị chó cắn. Gã mập hét lên như heo bị chọc tiết, định đưa tay chộp Lục Tiểu Đường, nhưng cô nhanh chóng né sang một bên, rồi nhấc chân đá thẳng vào đầu gối, khiến gã khuỵu xuống đất. Gã loạn choạng đứng dậy, nhưng lại bị một cú đá mạnh vào bụng, cả thân hình nặng hơn 200 cân bị hất văng như bao tải, ngã lầm ầm xuống sàn. Trong phòng thẩm vấn, Tào Thanh, các lãnh đạo đang giám sát qua màn hình, cùng cả Võ Bưu đều trố mắt, xem phải xếp hem điền. Ngay cả những kẻ vốn ôm ý đồ xấu với Lục Tiểu Đường cũng phải nuốt khan một ngụm nước bọt. Rõ ràng trước mặt họ là một con có cái thực thụ. Gã mập ngửa mặt nằm sóng xoài trên sàn, gương mặt béo núc nở co rúm lại vì đau đớn. Lần này hắn không còn giả vờ được nữa. Tào Thanh vội lên tiếng nhắc, tổ trưởng, chuyện gì? Lục Tiểu Đường liếc sang, Tào Thanh khẽ bĩu môi về phía camera giám sát. Theo quy định của luật cảnh sát nhân dân, chương 9 mục 6 điều 3, cảnh sát không được phép dùng nhục hình bức cung, ít nhất là không thể để lãnh đạo cấp trên nhìn thấy cảnh đó trực tiếp. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, dù sao cũng đã ra tay, lại còn bị chỉ trích, vậy thì làm cho xong luôn cho rồi. Võ Bưu nói, hành động ép buộc như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế? Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Lý Phong nhíu mày lại, trầm tư một lúc rồi nói, có cần tôi đi ngăn cản cô ta ngay không? Võ Bưu hỏi lại, có muốn tôi đi ngăn cô ta không? Lý Phong do dự một chút, để tôi chờ thêm một chút, có khi cô ta sẽ nhanh chóng có kết quả. Võ Bưu lo lắng nhìn mập mạp nằm bất động trên mặt đất, nhưng anh nhìn kìa, tên phạm nhân đó không động đậy. Lục Tiểu Đường lúc này cũng cảm thấy chân hơi mỏi, liền đứng dậy, vừa đúng lúc tôi mấy hôm nay thiếu luyện tập, toàn thân cảm thấy không thoải mái, cần phải khởi động lại, giờ thì bắt đầu đi. Vừa dứt lời, mập mạp liền đột ngột ngồi dậy từ dưới đất. Lục Tiểu Đường không do dự, đá mạnh một cú, mập mạp vừa muốn đứng lên thì chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất. Lục Tiểu Đường nhanh chóng túm lấy mặt của mập mạp, kéo mạnh cái mắt béo đó lại gần. Ta vừa quên nói với ngươi, ta ghét nhất là những kẻ tự cho mình là thông minh. Ngươi muốn hỏi gì? Mập mạp nhìn cầu xin. Ngươi đã tìm mấy đứa trẻ chờ ở phố tù tì rồi sao nữa? Lục Tiểu Đường hỏi, ánh mắt sắc bén. À, nếu chúng nó thắng, tôi sẽ rời đi. Mập mạp cúi đầu, giọng run rẩy. Vậy nếu chúng nó thua thì sao? Lục Tiểu Đường không buông tha. Tôi sẽ dùng kéo cắt ngón tay của chúng nó. Lục Tiểu Đường hừ một tiếng, lại lùng hỏi, vậy chúng nó sẽ không kêu đau sao? Không sao đâu, tôi sẽ bịt miệng chúng nó lại, chúng nó sẽ không la đau đâu. Mập mạp bối rối nói, hy vọng có thể giải thích. Lục Tiểu Đường không nói thêm gì, vung nắm đấm đấm mạnh vào cái mặt béo của mập mạp. Mập mạp lập tức bị đánh cho mặt sưng lên, càng lúc càng to. Mập mạp không ngừng kêu rên, Lục Tiểu Đường vẫn không ngừng tay, tiếp tục ra đòn. Tào Thanh giữ chặt Lục Tiểu Đường lại, nói, tổ trưởng, đừng đánh nữa, nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ xảy ra án mạng đấy. Lục Tiểu Đường lại đạp thêm hai cú, nhưng vẫn không hết cơn tức. Người giết những đứa trẻ kia vì cái gì? mà còn muốn lột da của bọn chúng. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào Mập Mạp, mắt đỏ ngầu, Mập Mạp mặt mày sưng vù, máu mũi chảy xuống, vừa hoảng hốt vừa nói, ta không giết người mà. Lục Tiểu Đường lại nâng chân lên. Mập Mạp hoảng hốt, lộn nhào tránh đi. Thật sao? Lục Tiểu Đường cười lạnh, tiến lại gần hắn. Cơn nóng giận từ trong cơ thể nàng bốc lên, Mập Mạp hoảng sợ đến mức tè ra quần. Lục Tiểu Đường nhìn hắn hoảng loạn, bỗng cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Nàng chỉ muốn cho tên này cảm nhận được chút sợ hãi, giống như những đứa trẻ mà hắn đã làm hại. Đứng trước thiết bị giám sát, Lý Phong nói, Lão Võ, người đi nói với Tiểu Lục hôm nay chỉ đến đây thôi, cô ấy cần điều chỉnh lại cảm xúc, ngày mai sẽ thẩm vấn tiếp, dù sao phạm nhân cũng đã bắt được rồi. Vâng. Lục Tiểu Đường tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mập Mạp và nói, ta nhắc lại lần nữa, người trả lời câu hỏi của ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ngô, người đã bắt cóc những đứa trẻ đó rồi giết chúng ở đâu? Tại sao lại muốn lột da của bọn chúng? Ngày 20 tháng 9 thứ ba, 22 giờ 12 phút, tại quán Tân Hà Đồ Nướng, tổ chuyên án mở một buổi tiệc chúc mừng. Phạm Hiểu Bằng uống vài chén rượu, mặt đỏ lên. Trước mặt mọi người bắt đầu trêu đùa, để lúc thích thú, hắn cùng mọi người đánh cược. Ta có thể chỉ cần nói một từ, khiến một cô gái không quen biết cười, rồi thêm một từ nữa sẽ khiến nàng tức điên. Tất cả mọi người đều không tin. Phạm Hiểu Bằng nhìn quay một vòng, chỉ vào một cô gái vừa bước vào ôm một chú poodle, rồi nói, chính là nàng, đặt đầy rượu trong chén của mình, các ngươi chắc chắn thua. Mọi người tò mò nhìn hắn tiến tới trước mặt cô gái, hắn cúi người, kính cẩn nói, mẹ. Cô gái ngơ ngác một lúc, rồi bật cười, khiến những bông hoa trong tay nàng run lên. Hắn lại cúi người chào cô, rồi gọi, cha. Cô gái tức giận, đưa tay lên định cào hắn. Phạm Hiểu Bằng thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy về chỗ của mình. Mọi người bật cười thành tiếng. Minako cười một lúc, nhưng rồi nghĩ đến Mễ Lan, sắc mặt cô trở nên trầm xuống. Lục Tiểu Đường không cười, ngồi một mình ở bàn uống rượu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lẽ ra phải vui mừng vì bắt được hung thủ, sao người lại có vẻ buồn bã thế, có phải đang nghĩ đến cái đó? Làm ơn đừng nói bậy. Lục Tiểu Đường đá vào chân hắn dưới bàn, nghe nói người đã xử lý tên Mập Mạp kia thảm hại lắm, đừng có nói vui vậy. Lục Tiểu Đường uống một ngụm rượu, nếu giết người mà không phạm pháp, ta đã bắn ngay hắn một phát. Trời ơi, những lời này mà cũng nói ra từ miệng cảnh sát. Vẫn còn một số công việc thẩm vấn chưa xong. Mã Đào chỉ là một tên lưu manh, phải thu thập thêm thông tin. Hắn không nhận tội sao? Phần lớn rồi, phần lớn. Hắn thừa nhận đã dùng kéo cắt ngón tay của đứa trẻ, nhưng khi hỏi về lý do giết người và lột da, hắn lại không nhận. Một tội tổn thương cơ thể, một tội giết người. Nếu hắn nhận tội giết người thì sẽ không có cách nào thoát được. Ta cũng nghĩ như vậy, gã này không dễ dàng nhận tội đâu. Đúng rồi, ngươi ngày mai phải đến cục một chuyến, để kiểm tra thi thể nạn nhân và đối chiếu các biên bản thẩm vấn. Ngươi không phải có mấy chỗ đáng ngờ sao? Cứ trực tiếp thông qua thẩm vấn để rõ ràng hơn. Được rồi, nhưng sáng mai không được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Minako muốn mua một cái lò vi sóng, ta sẽ đi cùng nàng đến cửa hàng. Lục Tiểu Đường nói, ngày mai mới là thứ tư, không phải cuối tuần. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng đầu nói khẽ bên tai nàng, thật ra chủ yếu là muốn theo nàng đi để giải sầu một chút. Mễ Lan chết khiến nàng rất buồn. Lục Tiểu Đường nhìn Minako đang trầm tư, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, không ngờ người cũng biết quan tâm người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên dường đáp ý, muốn nói rằng điều đó là tự nhiên. Tuy nhiên, khi nếm thử cảm giác ấy, hắn lại cảm thấy trong lời của Lục Tiểu Đường có một chút ý vị mỉa mai. Về đến nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy báo cáo kiểm tra thi thể ra và chỉnh lý một lần. Hắn cảm thấy rất hứng thú với cái tên Mập Mạp trong miệng Lục Tiểu Đường, kẻ mà theo cô là hung thủ của vụ án này. Dù cho vụ án có phức tạp và khó giải quyết đến đâu, thì cũng chỉ có một chân tướng duy nhất. Chân tướng này chỉ có hai người biết rõ, một là hung thủ, và một là nạn nhân phình, và nạn nhân thường được gọi là thi thể. Vụ án lần này mang lại cho Mộ Dung Vũ Xuyên không ít phiền toái, đặc biệt là khi Hứa Tích Nam trong báo cáo kiểm tra thi thể đã ghi rõ những điểm nghi vấn. Điều này cứ làm hắn bối rối mãi. Lần này, hắn không thể hoàn toàn hiểu được những thông tin từ thi thể. Mỗi thi thể đều có những dấu hiệu đặc biệt mà chỉ có thể đọc hiểu thông qua giải phẫu. Những mảnh vụn trong cơ thể, những tạng phủ, làn da, xương cốt, tất cả chúng đều kể lại một câu chuyện riêng biệt. Ngươi có thể nghe hiểu không? Mộ Dung Vũ Xuyên nằm trên giường, nhìn những điểm đáng ngờ trong báo cáo của Hứa Tích Nam. Các điểm này bao gồm: điểm đáng ngờ 1, nạn nhân chết chìm, sau đó toàn bộ làn da bị lột ra. Giải thích: hung thủ có thể đã dùng làn da của nạn nhân để chế tạo con rối. Điểm đáng ngờ 2, sau khi chết, nạn nhân bị xếp thành hình cuộn lại, vẫn chưa thể giải thích. Điểm đáng ngờ 3, khi kiểm tra thi thể, phát hiện trong cơ thể nạn nhân còn sót lại một lượng lớn huyết dịch, vẫn chưa thể giải thích được tại sao huyết dịch còn lại nhiều như vậy, khi mà lẽ ra sau khi bị lột da và bị vứt ngoài trời lâu, huyết dịch phải gần như không còn. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể chấp nhận rằng những nghi vấn này không thể được hung thủ giải đáp. Hắn suy nghĩ mãi nhưng không thể tìm ra đáp án. Ngày mai hắn quyết định sẽ trực tiếp gặp tên hung thủ ngu ngốc nhưng giàu hoạt này, cả đội hình cảnh với rất nhiều nhân viên ưu tú, từ cảnh sát tinh anh đến thạc sĩ pháp y, từ chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đến những người làm việc cật lực, cuối cùng lại bị một con chó ngao Tây Tạng đánh bại. Thật là một sự mỉa mai. Phải chăng giờ đây hắn nên ban tặng cho con chó ấy một tấm giấy khen cá nhân tiên tiến và tăng 2 cấp lương cho nó? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ lung tung, và bất giác hắn đã để báo cáo kiểm tra thi thể lên mặt và ngủ thiếp đi. Ngày 21 tháng 9 thứ tư, 9:55, hai hiểu, Lục Tiểu Đường đã đưa Mã Đào vào phòng thẩm vấn. Trong khi đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Seto Minako đang dạo trong khu thương mại đồ điện ở Mỹ. Người nói đi, bắt cóc giết hại những đứa trẻ đó là ở đâu? Lục Tiểu Đường nghiêm giọng hỏi. Vũ Xuyên, chàn, người xem cái kia thế nào? Minako hoa mắt giữa muôn vàn món hàng, tâm trạng cũng phấn khởi hẳn. Nếu vi tiền đủ đầy, nàng thậm chí muốn mang cả cửa hàng về ký túc xá. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn ghét mua sắm những nhãn hiệu lò vi sóng, máy ép bày la liệt chẳng gợi được hứng thú gì ở hắn. Mối quan tâm của hắn chỉ đặt nơi Minako, chỉ cần nàng vui, dù có vác cả cái tủ lạnh về, hắn cũng mặc. Thoáng cái Minako biến mất. Một lúc sau, nàng tươi cười xuất hiện với 2 ly kem Hagen Dazs trong tay. Vũ Xuyên thậm chí chẳng thấy quầy kem nằm ở đâu. Quả nhiên, phụ nữ sinh ra là để đi mua sắm, đi theo họ tuyệt đối không lo lạc đường. Minako đưa lưỡi ra, tỉ mỉ liếm từng chút kem, khiến Vũ Xuyên ngây người nhìn, huyết áp hắn tăng vọt. Khi nhỏ ta ăn cái này, có lần lại đến tê cả tứ chi, mẹ ta sợ hãi. Con cha thì bảo ta sinh ra để làm bác sĩ, vì phòng giải phẫu lúc nào cũng lạnh thế. Minako vừa ăn vừa nói, ly kem chẳng mấy chốc đã hết sạch. Vũ Xuyên đâm ra ghen tị với món kem kia, cảm thấy nó thật hạnh phúc. Vũ Xuyên, chan, trên cằm ta có dính kem không? Minako dùng khăn giấy lau, nơi này còn dính một chút. Vũ Xuyên đưa tay lau vết kem ở khóe môi nàng, đôi môi nàng khẽ ướt, ánh mắt ngây thơ, khiến một luồng điện chạy dọc cơ thể hắn. Hắn nuốt khàn, trong lòng dấy lên thứ xúc động khó kiềm chế, suy nghĩ chợt hóa thành bản năng nửa thân dưới. Minako bắt gặp ánh mắt ấy, mặt đỏ bừng. Ngay lúc Vũ Xuyên sắp mất khống chế mà nhào tới cắn một ngụm, nàng vội xoay người lảng đi. Vũ Xuyên, chàn, người xem, cái tủ lạnh thật lớn, chủ đề chuyển hướng lộ liễu đến mức vô lý. Vũ Xuyên suýt đập đầu vào cánh cửa tủ lạnh, không phải định mua lò vi sóng sao? Minako len lén phe phẩy tay áo, hạ nhiệt cho bản thân. Vũ Xuyên thì âm thầm lo lắng, sợ cảnh vừa rồi trông mình chẳng khác gì trò hề. Nhìn này, tủ lạnh cao hơn cả ta đó. Minako nhón chân so chiều cao, một nhân viên bán hàng tiến lại, niềm nở giới thiệu. Đây là mẫu tủ lạnh Haier mới, 2 cửa, tiết kiệm năng lượng, dù dung tích lớn nhưng điện năng tiêu hao lại ít hơn loại thường. Vừa nói, anh ta vừa kéo cửa tủ cho 2 người xem bên trong. Vũ Xuyên bất giác chú ý, chăm chú quan sát. Vũ Xuyên, chan, Minako kéo vạt áo hắn, ra hiệu mau đi thôi. Nàng vốn chẳng có ý định mua cái tủ lạnh đặt trong ký túc xá. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Minako một cách kỳ lạ, rồi hỏi một câu khiến cô không hiểu. Ngươi cảm thấy mình có thể bị nhét vào trong đó không? Minako nạt nhiên mở to mắt. Ngươi nói gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Nếu như lấy ngăn kéo tủ lạnh ra, thì cũng giống như vậy thôi, chỉ là nhỏ hơn một chút. Minako bĩu môi, có vẻ không vui. Vũ Xuyên, chan, nếu ngươi lại giễu cợt ta, ta sẽ giận đấy. Người nhân viên bán hàng cười nói, hai vị chuẩn bị kết hôn à? Nếu muốn tủ lạnh lớn, chúng tôi còn có vài loại nữa. Minako mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay, không không phải. Chúng tôi không phải. Yến Trần, cô sốt ruột, lúng túng đến mức hán ngữ của cô cũng xuống cấp. Không không không. Còn Amitet thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, cười đùa. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vai Minako, quay sang nhân viên bán hàng nói, anh thật có mắt nhìn, quả lơi trai tài gai sắc, nhìn thôi là có thể nhận ra. Người nhân viên nói rất ngọt ngào. Tim Minako đập thình thịch, cảm giác như thỏ con bị săn đuổi. Cô xấu hổ đến nỗi chẳng biết để tay chân vào đâu. Ta thích loại tủ lạnh lớn như vậy, còn có loại lớn hơn không? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Đi theo tôi. Nhân viên bán hàng phấn khởi dẫn họ đi xem. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi đủ thứ chuyện, còn Minako thì cúi đầu, chị im lặng như một bức tượng gỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhân cơ hội nắm tay cô, tay anh ấm áp và ấm ướt. Đây là mẫu Siemens BCD 218 km, tổng dung tích 250 lít, tủ lạnh 90 lít. Nhân viên bán hàng giải thích. Vậy còn loại nào lớn hơn không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. À, nhân viên bán hàng ngạc nhiên nhìn Minako, không phải thật sự muốn nhét cô ấy vào tủ lạnh chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên hình như đã hiểu tâm trạng của nhân viên bán hàng, anh nói, đúng vậy, anh đoán chắc các anh có loại tủ lạnh đủ lớn để nhét cô ấy vào. Nhân viên bán hàng giật mình, thầm nghĩ trong lòng, chắc bây giờ mốt SM đang thịnh hành à? Nhưng không nên gây án mạng mới tốt. Mộ Dung Vũ Xiên nói, nếu anh không có, tôi sẽ đi nhà khác hỏi. Nhân viên bán hàng vội vàng đáp, chờ một chút, tôi sẽ đi hỏi quản lý. Một lát sau, nhân viên bán hàng chạy lại, mồ hôi đầy trán, nói lại tủ lạnh mà anh yêu cầu chỉ có một chiếc, tạm thời chúng tôi không có hàng. Tuy nhiên, có thể liên hệ với xưởng để đặt hàng. Vậy là loại tủ lạnh gì? Mộ Dung Vũ Xiên hỏi, chỉ có LG 296W vàng trầm, tủ lạnh gần 120 lít, chắc chắn có thể nhét cô tiểu thư này vào. Nhân viên bán hàng trả lời, Baka Minako hét lên với sức lực dồn lại, cả tầng một đều bị chấn động. Dù là người mua hay nhân viên bán hàng, tất cả đều sững sờ, không ai biết tiếng động từ đâu phát ra. Minako cúi đầu, nhỏ giọng nói với nhân viên bán hàng, anh tiếp tục nói đi, đừng có thêm tôi vào nữa. Nam nhân viên bán hàng xoa xoa tay mình, vẫn không thể tin rằng tiếng hét lúc nãy lại phát ra từ một cơ thể nhỏ bé như vậy. Mộ Dung Vũ Xiên hỏi tiếp, ngoài loại LG này, còn có mẫu khác cùng kiểu dáng hoặc là thương hiệu khác không? Không có, trên thị trường hiện nay, chiếc tủ lạnh có dung tích cực lớn như vậy, chỉ có một loại duy nhất, các loại khác đều có thể tích nhỏ hơn nhiều. Mộ Dung Vũ Xiên lo lắng nói, thật ra, loại tủ lạnh này không có nguồn tiêu thụ tốt. Vì sao? Bởi vì hầu hết các gia đình đều không sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn như vậy. Nếu là các quán ăn hay nhà hàng muốn dùng, họ sẽ chọn tủ đông, vì thế thiết kế này thiếu sót, khiến cho nó không có thị trường tiêu thụ. Chúng ta cũng sẽ không nhập loại tủ lạnh này, cá nhân tôi thực sự không khuyến khích các bạn mua kiểu này. Hiểu rồi, Mộ Dung Vũ Xiên nói xong, kéo Minako đi. Nam hướng dẫn mua tủ đứng sững sờ nhìn theo bóng lưng họ, tự nhủ, rốt cuộc có muốn mua hay không vậy? Đúng là gặp phải một đôi người bị tâm thần, đi đâu vậy? Minako hỏi. Hồi trường đại học Y, Mộ Dung Vũ Xiên đưa tay ngăn một chiếc taxi, cục công an hình cảnh đội. Lục Tiểu Đường chỉ vào thiết bị giám sát và nói xem phê, chính là tên hỗn đản kia, người tự mình xem đi, hắn còn không chịu nhận tội. Mộ Dung Vũ Xiên hỏi, nhận tội thì ngược lại dễ, nhưng hắn chính là không chịu khai ra nơi đã bắt cóc và giết hại những nạn nhân đó, hắn đã nhận tội, sao còn phải giấu giếm? Có lẽ, Lục Tiểu Đường dừng lại, hắn còn giấu chúng ta những chuyện mà chúng ta không biết. Mộ Dung Vũ Xiên nhìn vào màn hình giám sát, nơi mà Mã Đào, với dáng vẻ uất ức và thân hình cồng kềnh, ta ngồi rồi nói, tên này giống như một con cá sấu. Đúng không? Trong giới tự nhiên, cá sấu là loài rất giỏi về ngụy trang. Nó có thể tiêm phục trong buồn, giả dạng thành một khúc cây khô, và nằm im nhiều ngày liền, chờ đợi khi các động vật đến gần, xem chéo hồi nhót, cho ngoài sờm trong về, rồi bất ngờ lao ra bắt lấy chúng. Sau khi ăn no, nó lại tiếp tục nằm im, chờ đợi con mồi tiếp theo, ta nhất định phải tìm đủ mọi cách để cậy miệng hắn. Lục Tiểu Đường nói, nếu hắn thật sự xảo quyệt, hắn sẽ bịa ra đủ loại lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, Lục Tiểu Đường dùng ngón tay phải cắn móng tay, cắn một lúc, rồi ánh mắt chuyển sang Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi có phải đã nghĩ ra cách gì rồi? Ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi, đừng đánh trống lảng, ta còn không hiểu ngươi sao? Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng đá hắn một cái, ngày xưa, lúc đi nhà trẻ, ngươi nhìn thấy một cái trứng chim trên cây, nhưng lại không dám leo lên, rồi nói với ta rằng trên cây có một đóa hoa đẹp cỡ nào, Mộ Dung Vũ Xuyên cười, lúc đó ngươi leo cây mà còn lấy hết đâu. Lục Tiểu Đường ngắt lời, đừng nói nhảm nữa, mau nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy mấy tấm hình từ trong túi ra và đặt lên bàn làm việc. Đó là những bức ảnh Hứa Tích Nam bị phát hiện trong bãi đậu xe dưới đất, với thi thể bị lột ra và co quắp trong một chiếc thùng giấy. Lục Tiểu Đường nhìn những bức ảnh này, da đầu tê dại, vội vàng quay mắt đi. Ngươi cuối cùng muốn nói gì? Ta biết tại sao thi thể lại trong tư thế đó. Ngươi biết? Lục Tiểu Đường trừng mắt nhìn, sau khi bị hung thủ lột ra, thi thể của nàng đã được nhét vào tủ lạnh và đông lạnh một thời gian. Điều này giải thích vì sao khi giải phẫu thi thể, trong cơ thể vẫn còn lượng huyết dịch lớn, vì trước đó huyết dịch đã bị đông lại, và khi thi thể được đưa về nhiệt độ bình thường, nó cần một thời gian để tan chảy. Hung thủ làm vậy có thể là muốn làm rối loạn suy đoán của chúng ta về thời gian tử vong của nạn nhân, hoặc đơn giản là không muốn để lại vết máu trong quá trình vận chuyển thi thể. Thi thể đầu tiên chúng ta phát hiện là khi hung thủ giết và lột ra trong hầm trú ẩn, nên không có dấu hiệu đông lạnh. Nhưng bây giờ, khi hắn thay đổi địa điểm gây án, công việc của hắn càng trở nên cẩn thận hơn. Tủ lạnh đông lạnh thật sự là không nghĩ tới. Lục Tiểu Đường nói, nhưng là, người có thể chứng minh sao? Xảy, đương nhiên, ta mới từ đại học y khoa trở về, rút ra mẫu làn da, nội tạng và xương cốt của Hứa Tích Nam để làm thí nghiệm. Khi đông lạnh các mô cơ thể, sự kính hiển vi có thể rõ ràng thấy dấu hiệu tế bào vỡ tan. Đó là do tế bào dịch đông lạnh bành trướng, nứt vỡ màng tế bào tạo thành. Đồng thời, khi cắt miếng xương đùi, có thể thấy rõ hình dạng ống xương theo kiểu Harvard. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, thấy Lục Tiểu Đường lộ vẻ hoang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích, trong xương cốt của chúng ta có những đường ống nhỏ bé, cung cấp cho thần kinh và mao mạch máu đi qua, giúp chuyển vận chất dinh dưỡng. chỉ khi nhìn dưới kính hiển vi mới thấy được. Sau khi thi thể bị đông lạnh, mao mạch và huyết dịch trong đó sẽ bành trướng, ép phá các ống xương. Những dấu hiệu này đều có thể tìm thấy trên thi thể của Hứa Tích Nam. Dù vậy, chúng ta cũng rất khó lợi dụng được manh mối này, Lục Tiểu Đường nói. Có rất nhiều phương pháp đông lạnh thi thể. Không, trong vụ án này, tình huống khá đặc biệt. Người không nhìn kỹ bức ảnh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào ảnh chụp và nói hai nền cồn văn. Thi thể cuộn mình chặt chẽ như vậy, chứng tỏ nàng bị đông lạnh trong một không gian rất chật hẹp. Nếu như là để cho một cái tủ lạnh lớn, nàng sẽ không nằm trong tư thế này. Hơn nữa, từ tư thế cuộn mình của nàng, không gian đông lạnh rất giống như một chiếc thùng hình chữ nhật. Ta nghĩ đến tủ lạnh gia dụng. Lục Tiểu Đường liếc qua bức ảnh và công nhận rằng Mộ Dung Vũ Xuyên nói có lý. Ngay sáu khách Hứa Tích Nam cao hơn Minako nhưng rất gầy, vì vậy thể tích chênh lệch không quá nhiều. Ta cố ý mang Minako thử qua, chỉ có một loại tủ lạnh Elgin với kiểu dáng như vậy có thể nhét nạn nhân vào được. Loại này ra thị trường vào tháng 6 năm ngoái, nhưng nguồn tiêu thụ khá kém, cho nên chúng ta có thể kiểm tra người mua. Cửa hàng cũng phải có người mua điền thông tin phục vụ hậu mãi, từ đó chúng ta có thể biết được tên người mua. Ta đoán có thể sẽ tìm thấy tên mã đào trong đó, hoặc người nhà của hắn. Lục Tiểu Đường vui mừng, liền đánh nhẹ vào người Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu như tìm được, tỷ tỷ sẽ mua đường ăn cho người. Người làm sao cao hứng lại đánh người như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa đầu, cười nói, dùng suốt nửa ngày, tổ chuyên án đã đến các cửa hàng điện máy lớn tại thành phố C và liên hệ với công ty Algin. Họ xác nhận từ tháng 6 năm ngoái đến nay, đã có tổng cộng 28 chiếc tủ lạnh LG 196 H7G đường tiêu thụ tại thành phố C. Tổ chuyên án thu thập được biên lai phục vụ hậu mãi từ người mua, tổng cộng 28 biên lai, một chiếc không thiếu. Điều này có nghĩa là trong số 28 chiếc tủ lạnh này, một chiếc đã được dùng để đông lạnh thi thể. Trong số những người mua này, có một người có liên quan đến hung thủ. Các nhân viên trong tổ chuyên án lần lượt lật xem biên lai và kiểm tra thông tin cá nhân của người mua. Kết quả, họ không tìm thấy tên Mã Đào, cũng không có tên khách hàng nào thuộc họ Mã hoặc họ Trương, họ ngoại của Mã Đào. Lục Tiểu Đường lập tức trợn tròn mắt, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, phải sao, cả hai không khỏi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này vẫn chưa nghĩ ra điều gì sai sót, liệu có phải sự việc phức tạp hơn họ tưởng. Đúng lúc này, Cao Bàng Mỗng lên tiếng, "A tổ trưởng, tôi hình như đã nghe qua cái tên Giang Minh Nguyệt ở đâu rồi." "Giang Minh Nguyệt?" Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, "Chúng ta không phải đã điều tra người này sao? Cái người ngồi xe lăn trong khu nhà giàu đó, mọi người đều ngạc nhiên, đó là một người tàn tật, còn cần điều tra sao?" Phạm Hiểu Bằng hỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhìn mọi người, nói người này cứ liên tục xuất hiện trước mắt chúng ta. Thật sự là trùng hợp sao? Cho dù có trùng hợp, cũng phải làm rõ. Ngày 22 tháng 9 thứ Lắc Minh, 8 giờ 12 phút, Lục Hà Gia Viên, tòa nhà số 7 đơn nguyên số 1 căn hộ số 2 nữ, Hầu Lý Hoàn lo lắng nhìn nhóm cảnh sát bên ngoài. Các người có chuyện gì không? Lục Tiểu Đường đáp, chúng tôi muốn tìm ra Minh Nguyệt. Lý Hoàn nhận ra Lục Tiểu Đường. Không phải mấy ngày trước các ngươi đã đến rồi sao? Thiếu gia nhà tôi không phải không có vấn đề gì sao? Là liên quan đến vụ án hình sự, xin hợp tác. Lục Tiểu Đường nói. Lý Hoàn miễn cưỡng nói, thiếu gia không có ở nhà. Phạm Hiểu Bằng tiến lên, đôi mắt nghiêm khắc. Người hãy thành thật một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công lý. Lý Hoàn bị dọa, lùi lại hai bước. Tôi nói thật, không tin thì các ngươi tự đi điều tra. Lục Tiểu Đường và nhóm cảnh sát tiến vào kiểm tra toàn bộ căn hộ, từ tầng trên đến tầng dưới, nhưng không thấy Gia Minh Nguyệt. Tất nhiên cũng không thấy chiếc tủ lạnh lớn nào. Thiếu gia thật sự phạm tội sao? Lý Hoàn thận trọng hỏi. Có thể nói cho tôi biết không? Lục Tiểu Đường lắc đầu. Xin lỗi, đây là quy trình tư pháp, không thể tiết lộ. Lý Hoàn càng thêm nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Gia Minh Nguyệt khi nào sẽ về? Hắn mấy ngày này không về nhà. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Một người ngồi xe lăn như Gia Minh Nguyệt, sao lại không về nhà? Vậy hắn mấy ngày này phải ở đâu chứ? Điều này tôi không rõ lắm. Lý Hoàn ánh mắt lộ vẻ bối rối, loại người như Lý Hoàn này, khi trả lời rõ ràng là không biết nói dối. Lục Tiểu Đường sắc mặt lạnh lùng, cố ý dọa Lý Hoàn, nói ngươi phụ trách chăm sóc một người tàn tật. Hắn đã mấy ngày không về nhà, mà ngươi lại không biết hắn đi đâu. Lý Hoàn cảm thấy mồ hôi tuôn ra từ trán, ta có ấp úng. Lục Tiểu Đường nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như muốn ép cô phải nói ra sự thật. Lý Hoàn không còn cách nào, đành phải lên tiếng. Hắn bị phụ thần Hàn đón đi. Phụ thân hắn trở về nước à? Lục Tiểu Đường hỏi. Đúng, 2 tháng trước ông ấy mới về. Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ, ông ấy không hề báo trước. Lý Hoàn giải thích. Nhưng lần trước chúng tôi tới, người lại nói rằng Giang tiên sinh đã 2 năm không về nhà. Lục Tiểu Đường nhấn mạnh. Lý Hoàn mồ hôi càng tuôn ra nhiều hơn. Ông ấy không cho tôi nói với ai về việc này. Vì sao? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Tôi không biết, tôi cũng không dám hỏi ông ấy. Lý Hoàn trả lời. cảm thấy có chút bối rối. Vậy ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Chắc là có một chút, nhưng đó đâu phải chuyện của tôi. Tôi chỉ là một công nhân bình thường, công ty trả lương hậu hĩnh, tôi làm việc đúng trách nhiệm là được. Lý Hoàn xoa tay, vẻ bất an lộ rõ trên mặt. Lục Tiểu Đường biết đối với người như vậy cũng không thể quá tức giận. Cô không thể nói cho Lý Hoàn rằng bọn họ đang điều tra một vụ án giết người nghiêm trọng. Hắn tên là Giang gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Giang Quyền, Lý Hoàn đáp. Sau khi hắn về nước, có ở đây không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Lý Hoàn lắc đầu, không phải, hắn không ở đây. Vậy có nghĩa là hắn có chỗ ở khác, ngươi có biết không? Lục Tiểu Đường hỏi. Muốn thu thập thêm thông tin, Lý Hoàn nghĩ một chút rồi nói. Có thể hắn ở khách sạn, thành phố này có nhiều khách sạn cao cấp, người có tiền thường xuyên đặt phòng dài hạn ở đó. Không có gì lạ. Lục Tiểu Đường liếc nhìn căn hộ sang trọng của Lý Hoàn. Đột nhiên cô hỏi, tòa nhà này xây từ khi nào? Cuối năm 2008. Lý Hoàn trả lời, không lâu, khi tôi được thuê vào, tòa nhà này vừa mới hoàn thành, tất cả đồ đạc trong nhà đều mới tinh. Vậy ngươi có biết Giang Quyền trước kia ở đâu không? Trước đó hắn cũng phải có nhà, nhất là trước khi Giang Minh Nguyệt xảy ra chuyện. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Lý Hoàn do dự một chút, rồi đáp, có thể là ở một ngôi nhà cũ ở khu Lão Thành, thiếu gia có album ảnh, tôi đã thấy, nghe nói là từ thời dân quốc, dù phòng ở cũ, nhưng mảnh đất đó rất có giá trị. Album ảnh đâu, tôi muốn xem ngay bây giờ. Lục Tiểu Đường yêu cầu, Lý Hoàn thở dài, quay người vào nhà, vừa lật sách vừa lẩm bẩm. Các người làm vậy, tôi có thể sẽ mất cả công việc đấy, các công chức các người có biết. Hiện tại tìm việc khó khăn như thế nào không? Chắc như tâm hiển chỉ viền. Lục Tiểu Đường trong lòng, vẫn nhớ lại lần gặp gỡ Giang Minh Nguyệt. Từng chi tiết nhỏ nhặt mà lúc đó cô không chú ý, chân gãy, sắc mặt trắng bệch. Những dấu hiệu kỳ lạ đó giờ mới rõ ràng, cảm giác đau đớn, ai oán, tất cả như đang hiện lên trong đầu cô. Giỏi gì, liệu còn có bí mật nào khác ẩn giấu phía sau tất cả những điều này không? Lý thuyết cho thấy hắn không phải là người đáng nghi ngờ. Từ lý thuyết đã được giảng giải, Mễ Lan là người đầu tiên bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, Mễ Lan lại chính là người tự tay giết chết cha mẹ của mình. Vậy còn Giang Minh Nguyệt, hắn có mối quan hệ gì với vụ án này? Xeo trầu hàm vẻo chất, trực giác mách bảo Lục Tiểu Đường rằng cô không thể bỏ qua người này. Đây là nơi duy nhất trong thành phố có trồng cây ngô đồng, trên mặt đất rải rác đầy quả dài và mảnh, hình dạng giống quả đậu đũa. Vào những năm tháng thiếu đói, thường có trẻ con lỡ ăn phải loại quả này mà ngộ độc. Trong mắt thế hệ này, cây ngô đồng còn không bằng cây bà đinh. Ngô đồng thì chẳng có phượng hoàng nào đậu trên, còn bà đinh thì lại có thể ăn được. Nếu như thật sự có phượng hoàng trên cây, e rằng cũng sớm bị bắt xuống làm thịt rồi. Vì thế những người thuộc thế hệ này khi lớn lên hoặc là trở thành kẻ tận tụy phục vụ, hoặc là kẻ tham lam vô độ, đi qua một con hẻm nhỏ chật hẹp, xin xét. Một tòa nhà cũ kỹ phong cách châu Âu ba tầng bỗng hiện ra trước mắt, như cảnh liễu áo hòa minh. Lục Tiểu Đường lấy tấm ảnh trong tay ra so sánh, giống hệt nhau. Mọi người nhìn qua khung cửa sổ u ám, chật hẹp, bên trong tối đen, chẳng thấy gì rõ ràng, cũng không biết có người ở hay không. Kiến trúc kiểu này vốn đã mang theo vẻ u buồn, âm trầm, bởi vậy mà châu Âu mới sinh ra nhiều thi nhân, cũng như không ít vụ án không lời giải. Lục Tiểu Đường bước tới, ấn chuông cửa, không có động tĩnh, chuông cửa dường như đã hỏng. Nơi thế này còn có người ở sao? Phạm Hiểu Bằng co rụt cổ lại, cho không căn nhà này ta cũng chẳng thèm lấy. Lục Tiểu Đường nghĩ một chút rồi quay đầu nói, Vũ Xuyên, mở khóa đi. Hả? Ngộ Dung Vũ Xuyên la lưỡi, sao người biết ta biết mở khóa? Lần trước ngươi uống say ở nhà ta, chính miệng ngươi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ bước lên cửa, hắn lấy trong túi ra hai sợi dây kẽm, quay đầu liếc nhìn, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào hắn. Ngay trước mặt một đám cảnh sát, lại đi cậy khóa cửa nhà dân. Hắn gãi đầu, chột dạ nhìn Lục Tiểu Đường, Tiểu Lục tỷ tỷ, hay là chúng ta nên đi xin giấy phép điều tra trước thì hơn? Yên tâm đi, không sao đâu. Lục Tiểu Đường đáp, nhưng mà lỡ người ta kiện thì ta tiêu đời mất. Lục Tiểu Đường hít một hơi, như muốn nói, có chuyện gì thì ta gánh. Nói rồi nàng giơ chân đá mạnh vào mông Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, đừng lắm lời, mau làm việc. Hai tay Vũ Xuyên run rẩy, bắt đầu mày mò với ổ khóa. Hắn lẩm bẩm trong lòng, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, người không thể hại ta thế này chứ. Cùng cục, cửa mở ra, đám người đi vào qua cửa chính. Bên trái là một hành lang dài, phía bên phải là cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Cả hành lang u ám và nghiêm nghị, mặt đất lát gạch đã phai màu, còn tường vách thì phủ đầy một lớp không khí cổ kính khó có thể miêu tả được. Phạm Hiểu Bằng chép miệng ba lần, giống như phim kinh dị quá. Cào Băng nói, chúng ta là nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nói vậy nhưng sắc mặt của nàng lại tái nhợt hơn bình thường. Hai chơi sắp hành lang bên cạnh cầu thang có một chiếc máy vận chuyển xe lan lên lầu. Lục Tiểu Đường phân công hai người một tổ, một tầng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đi đến cạnh Lục Tiểu Đường, Cao Bằng và Tào Thành sẽ phụ trách tầng 2 Phạm Hiểu Bằng, và Tiêu Kiến Trương sẽ phụ trách tầng 3 mọi người, đều hiểu rằng họ phải tìm người ngồi trên xe lăn. Cả không khí như sắp gặp đại địch, lại làm không khí có chút buồn cười. Có thể nơi này chẳng có gì, hay có thể lại có đủ mọi thứ. Phạm Hiểu Bằng nói, không có quỷ sao? Tiêu Kiến Trương đánh vào lưng hắn một cái, đừng nói nhảm, đầu nhì cũng bắt đầu hành động rồi. Tào Thành nói với Cao Bằng, ta đi phía trước, người đi sau yểm hộ. Cao Bằng cảm kích gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát Lục Tiểu Đường phía sau, dũng khí đầy mình, cứ nhìn đầu ngó tây, thấy gì cũng thấy mới mẻ. Kiến trúc bên trong toàn bộ theo phong cách cổ xưa của Anh Quốc, hành lang hẹp dài, phòng khách tách biệt, bếp đặt ngay sát trong cùng. Trong phòng khách, một chiếc bàn hình oval dài, trên bàn có một đĩa hạt dưa, bên cạnh là một nắm vỏ dưa, một cái bình không đồ uống. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhỏ, người họ muốn tìm chắc chắn ở trong căn phòng này, nhưng không biết sẽ giấu ở đâu. Hai người bước ra khỏi phòng khách, qua phòng vệ sinh, rồi đến phòng chứa đồ, và cuối cùng vào bếp. Họ dừng lại, đồng thời nhín thở, ánh mắt của họ không hẹn mà gặp cùng dừng lại trên chiếc tủ lạnh lớn ở góc phòng. Tủ lạnh Elgin cực lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên tự động đi tới gần, hắn đưa tay cầm vào tay nắm cửa tủ lạnh, rồi quay lại nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cố gắng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ kéo cửa tủ lạnh ra, họ đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với mọi tình huống. Và đúng lúc này, trong đầu của cả hai đồng loạt hiện lên hình ảnh Hứa Tích Nam bị lột ra, cuộn mình lại. Nhưng khi cửa tủ lạnh mở ra, bên trong không có gì, Lục Tiểu Đường thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngay lập tức, nàng nhìn thấy một lớp băng đỏ thẫm phủ trên vách tủ lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng móng tay cạy một mảnh nhỏ vụn băng, phân về trên ngón tay rồi đưa lên mũi người. Sau đó, hắn hướng Lục Tiểu Đường gật đầu. Cửa sổ bếp hướng ra sân vườn, dù là ban ngày, nhưng ánh sáng cũng không chiếu vào nhiều. Một cánh cửa gỗ nối phòng bếp với sân vườn. Sân vườn hình vuông, rộng 40 mét vuông, bốn phía bao quanh bởi những bức tường cao, màu xám đất. Trên tường, các ống thép được cuộn lại từng vòng, giữa không trung treo một sợi dây điện, từ đó rủ xuống một chiếc đèn ngưu nhã. Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, bóng đèn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hai người đứng giữa sân vườn, cảm giác như có một luồng gió lạnh bất ngờ chạm vào lưng họ. Mặt đất lát terrazzo có những vệt đen nương tụ dài rác, kéo dài theo địa hình thấp dần, cuối cùng tạo thành một dòng chảy hẹp dẫn về phía góc tường, nơi có ống thoát nước. Có thể nhận thấy những vết bẩn này là do chất lỏng đã khô. Cẩn thận quan sát, người ta còn có thể phát hiện lông tóc và móng tay dính trên đó. Dựa vào một bức tường là khung sắt đã bị ám khói, dưới khung là một chiếc máy quạt giói, phía dưới nữa là một lò than. Miệng giếng trời xa tít tắp, mang lại cảm giác ngạt thở rất mạnh mẽ. Liệu những đứa trẻ đã từng nằm dưới đáy giếng tuyệt vọng ngượng đầu nhìn lên một mảnh trời nhỏ bé có cảm giác giống như vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên đèo găng tay cào xù, cẩn thận nhặt một vật từ dưới đất lên, hai mươi sau cảm giác như là một chiếc răng. Lục Tiểu Đường đột nhiên đánh nhẹ vào hắn. Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường gọi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu lên theo ngón tay của Lục Tiểu Đường, hắn nhìn thấy trên tường một cái rèm vải không dễ nhận ra. Lục Tiểu Đường tiến lại vén rèm lên, phía sau là một cửa thủy tinh có dán giấy phản quang. Lục Tiểu Đường rút súng ngắn 64 từ trong bào, lên đạn rồi chậm rãi đẩy cửa thủy tinh ra. Bên trong là một tháp sắt dốc đứng, đèn yếu ớt chiếu sáng từ dưới chân. Không gian bên dưới rất sâu. Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên, bảo hắn đi cẩn thận, không được gây tiếng động. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, cả hai đi từng bước, nhẹ nhàng thăm dò thang lầu. Sau khi đi được 6-7 bậc, một ngã rẽ xuất hiện bên phải, qua đó là một hành lang nhỏ hẹp, Mộ Dung Vũ Xuyên phải cúi đầu mới có thể đi qua. Cuối hành lang có một cánh cửa gỗ. Ánh sáng mờ ảo từ khe cửa chiếu ra, Mộ Dung Vũ Xuyên tim đập mạnh, không cẩn thận va phải Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cảm thấy không thoải mái, liền đưa chân đạp mạnh hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác thân thể phản ứng theo bản năng, nhưng lập tức chuyển thành cảm giác đau đớn, may mà kịp thời che miệng, không để tiếng hét thoát ra ngoài. Lục Tiểu Đường ổn định lại tâm trạng, giữ chặt tay nắm cửa, cửa mở ra, nàng lập tức cảm nhận trong phòng có rất nhiều người, nàng giơ súng lên, nhưng những người kia không hề động đậy. Những con rối mặc những bộ váy áo sặc sỡ đứng bất động. Lục Tiểu Đường hạ súng xuống, bước vào trong phòng, nàng ôm lấy một con rối đang ngồi trên giường. Con rối có mái tóc vàng xoăn, mì dài, đôi mắt to màu xanh biếc, con ngươi trong suốt. Lục Tiểu Đường không nhớ đã từng thấy loại đồ chơi này trước đây. Con rối có kích thước giống người thật. Liệu Mễ Gia Hào có dùng những con rối này làm mẫu để chế tạo ra người búp bê? Có một cảm giác khó tả khiến Lục Tiểu Đường không thể rời tay khỏi con rối. Mềm mại như thể bên trong tràn đầy sinh lực, đôi mắt xanh biếc của con rối chớp động như biết cử động, khoai môi của nó cong lên như thật, nở một nụ cười ngọt ngào. Phải nhìn kỹ mới thấy những khớp nối giữa các bộ phận của con rối, chúng được khâu lại rất khéo, toàn bộ con rối được chế tác tinh xảo, từ ngón tay, ngón chân đến các bộ phận khác đều rất thật, không thể nghi ngờ. Điều duy nhất không hoàn hảo là ở đầu gối trái của con rối có một vết sẹo nhỏ. Vết sẹo này giống như một vết thương tự nhiên, có thể là do giải phẫu. Lục Tiểu Đường đột nhiên giật mình, cô nhìn vào con rối, mắt nó nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt xanh biếc đó như được gắn lên sau, giống như không phải của con rối lúc đầu. Hoài miệng con rối cong lên, một nốt ruồi nhỏ bé hiện rõ trên cằm. Tên đó, Hứa Tích Nam. Lục Tiểu Đường bất chợt nhận ra, Lục Tiểu Đường như bị điện giật, lập tức buông tay ra, búp bê với đôi mắt trừng lớn ngã xuống đất. Nàng như phát ra một tiếng thét im lặng. Lục Tiểu Đường nhanh chóng liếc qua những con rối còn lại, ngoài sự khác biệt về trang phục, kích thước, màu sắc mắt và tóc, tất cả chúng đều giống nhau ở vẻ ngây thơ, mị hoặc và nỗi sợ hãi. Ai, một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng, trong không gian tĩnh lặng, không có sự sống, không có tiếng động. Lục Tiểu Đường trong lúc không phòng bì, phát hiện chạm chạm chi sái, nghe thấy Mộ Dung Vũ Xuyên hồ hoàn phía sau. Cô vội vã quay lại nhưng không tìm thấy súng của mình. Cuối cùng cô phát hiện ra súng đang nằm trên giường, khi cô vuốt ve con búp bê, lại không hề để ý tới việc ném súng lên giường. Liệu cái hầm quái dị này có thể khiến người ta rối loạn tinh thần? Lục Tiểu Đường nhanh chóng lấy súng ngắn từ trên giường, chĩa miệng súng vào hướng phát ra tiếng thở dài. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Đường không thể phân biệt được đó là người sống hay chỉ là con rối. Cô thậm chí không thể chắc chắn tiếng thở dài đó có phải phát ra từ cái miệng nhược nhạc kia hay không. Người không cần khẩn trương, một giọng nói cất lên từ khuôn mặt đó. Lục Tiểu Đường liếc xuống và nhìn thấy một người đàn ông béo, mặc áo ngủ, ngồi trên xe lăn, với ống quần trống không. Xem trả quán lên gì, Giang Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong tay hắn là một con búp bê tuyệt đẹp, thân thể trắng nõn, tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh, khóe môi luôn nở nụ cười vĩnh viễn. Con rối búp bê đó nhìn chằm chằm và Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến cả hai người đều sững sờ. Nàng tên là Rosalia, rất xinh đẹp phải không? Giang Minh Nguyệt vuốt ve con rối, đưa mặt vào tóc đen của nó, như thể đang hôn hoặc vỗ về, như thể con rối ấy là sinh mệnh thật sự. Ánh mắt hắn tràn đầy sự trìu mến, nhưng với Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, con rối này đã từng có một cái tên khác, Mễ Lan. Con rối trên cổ có một chiếc dây lụa màu xanh lam. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra rằng dưới chiếc dây lụa ấy là vết thương do Mễ Lan treo cổ tự tử. Mộ Dung Vũ Xuyên bước lên phía trước, Giang Minh Nguyệt cảnh giác ôm chặt con rối vào ngực. Người muốn làm gì? Người giấu các bộ phận thi thể của Mễ Lan ở đâu rồi? Mễ Lan, Giang Minh Nguyệt ngạc nhiên, có vẻ như cái tên này rất lạ với cô. Lục Tiểu Đường liếc quanh phòng, đếm số lượng con rối rồi nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, thi thể nạn nhân, bao gồm cả đứa trẻ mất tích 2 năm trước tại thành phố S đều ở đây đúng không? Giao cho người, ta sẽ lo phần mà người sống đi, cái phòng này ta chẳng muốn đứng thêm một phút nào nữa. Giang Minh Nguyệt nói, còn lại những con rối các người có thể mang đi, nhưng để lại Rosalia cho ta, được không? 13:23. Bên ngoài biệt thự, các thành viên trong tổ chuyên án tụ tập lại. Lục Tiểu Đường nói, hẳn chắc chắn còn có đồng bọn, dù hắn có điên, cũng không thể ngồi trên xe lăn mà thực hiện một vụ án phức tạp như vậy, nhất định là Mã Đào. Phạm Hiểu Bằng nói, Mã Đào gây án lúc mặc bộ đồ ông già Noel, hắn thích dùng kéo cắt ngón tay của trẻ em, việc bắt cóc và lột da trẻ nhỏ để chế tạo con rối, có lẽ là để thỏa mãn yêu cầu của đồng phạm Giang Minh Nguyệt. Giải thích này rất hợp lý, vì sao hung thủ lại đối xử khác biệt với những đứa trẻ và dùng các phương thức gây án khác nhau? Lục Tiểu Đường lắc đầu, Mã Hào không thể gây án vào thời điểm này. Mễ Lan bị đánh cắp thi thể vào lúc 19 ngày đêm khuya, 20 ngày trưa Mã Đào đã bị bắt. Trong chưa đầy một ngày, hắn phải hoàn thành trộm thi thể, lột da, chế tạo con rối và vứt bỏ thi thể. Thực sự rất khó mà làm được, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Hơn nữa, quá trình chế tác con rối từ thi thể Mễ Lan rõ ràng khác biệt với Mễ Gia Hào. Con rối của Mễ Gia Hào chỉ có thể xem là bán thành phẩm. Tôi đã kiểm tra kỹ thi thể Mễ Lan, dù là lột da hay may vá đều cực kỳ tỉ mỉ. Không chỉ vậy, da thi thể còn bị nướng qua nhiệt độ cao và bôi một loại hóa chất nào đó để chống phân hủy, giữ da mềm mại và bóng láng, chắc chắn là để bảo quản. Theo giáo sư Trương Khải Minh, quá trình này tối thiểu cũng phải mất 2 ngày. Mã Đào không thể hoàn thành tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng đừng quên Giang Minh Nguyệt, Phạm Hiểu Bằng nói, Mã Đào chỉ phụ trách bắt cóc, còn việc chế tác da bé con hoàn toàn do Giang Minh Nguyệt làm. Vậy thời gian gây án có thể hợp lý hơn. Giang Minh Nguyệt, Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nhau, không hoàn toàn tin tưởng một người tàn tật, yếu đuối như cô ta sao có thể thực hiện công việc phức tạp như vậy. Nhưng họ cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Lục Tiểu Đường nói, được rồi, ta sẽ sắp xếp một chút. Ta và Vũ Xuyên cùng Cao Bằng sẽ chịu trách nhiệm đưa Giang Minh Nguyệt và những con rối kia về cục công an vàng. Ba người còn lại ở lại đây để canh gác, chú ý có ai khả nghi tiếp cận nơi này hay không. Phạm Hiểu Bằng không khỏi lên tiếng, Cái gì, còn muốn ở lại đây sao? Lục Tiểu Đường đáp, trước khi chưa kết án cuối cùng, chúng ta phải xem xét mọi khả năng. Phạm Hiểu Bằng có vẻ không hài lòng, tôi có nghe nói qua về Mao Sơn câu hồn thuật, những đứa trẻ bị lột ra sẽ trở thành oan hồn, không thể siêu thoát, luôn tìm kiếm người thân gần đó. Nhà này, quỷ trạch này không biết đã giết bao nhiêu đứa trẻ vô tội, các oan hồn của chúng. Tào Thanh và Tiểu Kiến Trương nghe vậy, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Lục Tiểu Đường khẽ nói, hay là chúng ta đổi vị trí, người mang mấy người này về. Khi Vũ Xuyên kiểm tra thi thể, người thay tôi ghi chép. Phạm Hiểu Bằng lập tức rụt cổ lại, vậy tôi vẫn ở lại đây đi. Lục Tiểu Đường gọi một chiếc xe cảnh sát có toa hàng, để Giang Minh Nguyệt cùng chiếc xe lăn được đưa vào. Giang Minh Nguyệt ôm chặt trong tay cái da người búp bê của Mễ Lan, không rời tay. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, cái con rối này tuyệt đối không thể để Minako nhìn thấy, nếu không nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.